Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 201 đến 220. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Kế tiếp, chúng ta liền đến tiến hành cái thứ hai hội nghị. Bố Lai Khắc Cuồng Ngạo quét mắt liếc mắt một cái bốn phía, rồi sau đó lãnh cười nói, tuy rằng chúng ta theo bên trong siêu thị cầm đến một chút đồ ăn, nhưng là chúng ta bây giờ đồ ăn, tối đa cũng chính là có thể đủ làm đại gia kiên trì nửa một tuần sau, chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới mặt siêu thị mạo hiểm tìm đồ ăn, hơn nữa, siêu thị đồ ăn, cũng có được ăn cho tới khi nào xong thôi, chúng ta phải cam đoan, đang đợi đến quân đội tới cứu viện phía trước, chúng ta còn có thể có đầy đủ duy trì sinh mệnh thức ăn nước uống. Nói đến đây, Bố Lai Khắc nhìn bốn phía đám người, khóe miệng tà ác một trận bên trên dương, bừa bãi nói, cho nên, về sau tất cả vật tư, toàn bộ đều do ta một người đến phân phối, hữu dụng người, là hơn chia một ít, về phần kia một chút vô dụng người, liền chính mình nghĩ biện pháp a. Ngươi có ý tứ gì? Một cái lão phụ nhân khẩn trương nhìn Bố Lai Khắc nói, nói cách khác, về sau đồ ăn, ta không có khả năng chia đều phân phối, mà là dựa theo đối với chỗ tránh nạn cống hiến đến phân phối, nghe rõ chưa? Bố Lai Khắc đột nhiên lên tiếng, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Bố Lai Khắc nói đúng, nếu hiện tại đồ ăn không nhiều lắm, như vậy chúng ta liền muốn tiết kiệm một chút trâu riêng người, tự ít đi ăn một chút, ví dụ như cái người da đen này tiểu quỷ, nguyên gốc cá nhân muốn ăn 3 người phân lượng, ta nhìn, hắn vẫn là chính mình nghĩ biện pháp tìm đồ ăn a. Chúng ta đại gia vật tư, không thể phân cấp loại này hạ lưu hắc ám. Lão đầu phất lãng tây tư một bên đánh tính toán nhỏ nhặt, một bên cậy già lên mặt phụ nghị đạo, tới tại chúng ta già như vậy người, thân thể vốn là không tốt như vậy, ăn kia một chút quá thời hạn đồ ăn cùng lương khô, đối với thân thể của chúng ta thương tổn rất lớn, cho nên, ta đề nghị, đem bánh mì những cái này dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, ưu tiên cung ứng chúng ta lớn tuổi người cùng già yếu phụ nữ và trẻ con. Phất lãng tây tư lời còn chưa nói hết, Bố Lai Khắc cùng phía sau ba cái thanh niên liền cười to lên. Tiêu Dật cười lạnh nhìn thằng hề lão đầu phất lãng tây tư, trong lòng hơi hơi lắc đầu, cái lão gia hỏa này, đến lúc này, vẫn còn đang đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, lúc này đây, chỉ sợ hắn là muốn cầm lấy tảng đá đập chính mình chân. Tiêu Dật vì những người này cảm thấy thật đáng buồn, hắn vẫn luôn tại lạnh lùng nhìn, liền là muốn nhìn nhìn, tại tận thế hoàn cảnh như vậy phía dưới, người, đến tột cùng là dạng gì bản tính, hôm nay, coi như là cấp Tiêu Dật thật tốt lên bài học. Tiêu Dật đưa ánh mắt chuyển hướng Bố Lai Khắc, nói thầm trong lòng nói, Bố Lai Khắc khuôn mặt thật, nhìn đến muốn lộ ra rồi, không biết, kế tiếp những người này sẽ có như thế nào phấn khích biểu hiện. Tiêu Dật ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt tràn đầy châm biếm cùng vẻ trào phúng. Tại Tiêu Dật nhìn đến, Bố Lai Khắc bọn người tuy rằng hèn hạ vô sĩ, làm người ta cảm thấy đáng hận, nhưng là, bọn hắn ít nhất còn có đầu óc, ít nhất còn hiểu được như thế nào làm, mới có thể làm cho chính mình được lợi, mà kia một chút không biết tốt xấu, không phân biệt thị phi, lấy oán trả ơn đám ô hợp, mới là nhất làm người ta cảm thấy ghê tởm buồn cười. Tại tận thế, loại này ngu xuẩn và vô năng đám ô hợp, nhất định là sống được thảm nhất cái kia bang nhân. Tiêu Dật không chút nào đáng thương những người này, ngược lại ôm lấy một loại xem kịch vui tâm thái, muốn nhìn nhìn chuyện kế tiếp thái. Hiện tại, tất cả mọi người không có chú ý tới, hắn cái nhìn này cả người lẫn vật vô hại tân đến người sống sót, trên thực tế là nắm giữ tối lực lượng cường đại cùng nhiều nhất tài nguyên người. Ha ha ha ha ha, lão già kia, ngươi nghĩ thật đúng là mỹ a, ngươi cái này lão bất tử, cái gì đều không làm được, cả ngày tựa như một đầu dò giống nhau ăn nhiều như vậy, ngươi cho rằng ta và Tác Vĩ Á giống nhau ngu xuẩn. Bố Lai Khắc không chút nào vừa rồi cổ kia dân chủ chính nghĩa làn điệu, mãnh liệt bá đạo tiến lên một cước đem lão đầu phất lãng tây tư đá té xuống đất nói, từ hôm nay trở đi, phân phối theo lao động, muốn đồ ăn, phải làm ra đối ứng cống hiến, nếu không, liền chính mình nghĩ biện pháp đi tìm đồ ăn a, ta không có khả năng cấp phế vật vô dụng một hạt gạo một giọt thủy bố thí, cống hiến, cái gì cống hiến, ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta những cái này nữ nhân chính mình đi tìm đồ ăn sao? Một cái lưu một đầu màu hồng tóc dài, khuôn mặt coi như không tệ trẻ tuổi thiếu phụ có chút khó chịu lớn tiếng kháng nghị nói, Bố Lai Khắc, chúng ta đại gia có thể đề cử ngươi làm nói chuyện người, tự nhiên cũng có thể bãi miễn ngươi, ngươi là chúng ta đại gia đề cử đi ra nói chuyện người, ngươi tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta. Ha ha ha ha ha, Bố Lai Khắc điên cuồng và bừa bãi cười to, như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn bốn phía kháng nghị đám người, quơ quơ súng lục trong tay cười nói, bãi miễn ta, chỉ bằng các ngươi, muốn bãi miễn ta, các ngươi cũng phải hỏi một chút ta súng trong tay có đáp ứng hay không. Bố Lai Khắc kiêu ngạo đến cực điểm dùng tay thương chỉ lấy đám người, một đám điểm danh hỏi, ngươi muốn bãi miễn ta, còn ngươi nữa, ngươi, các ngươi cái nào muốn bãi miễn ta sao, đứng ra đến, nhìn Bố Lai Khắc trong tay có thể chúa tể sinh tử tay thương, ai cũng không dám hoài nghi, Bố Lai Khắc như vậy phong tử, không có khả năng thật nổ súng. Bố Lai Khắc tiên sinh, kia, chúng ta đây làm như thế nào mới tính có cống hiến, ngươi có biết, chúng ta nữ nhân, căn vốn không có khả năng là kia một chút zombie đối thủ, các ngươi nam nhân, nên bảo hộ chúng ta nữ nhân. Vừa mới còn đang bày tỏ kháng nghị tóc hồng tuổi trẻ thiếu phụ, lập tức túng xuống dưới, đầy mặt lấy lòng, điềm đạm đáng yêu cười khổ mà nói, nhưng là ngữ khí bên trong, như trước vẫn là mang lấy một loại chuyện đương nhiên nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng, rất đơn giản, có bản lĩnh, liền cho ta đi lầu một siêu thị tìm đồ ăn mang về đến, không bản sự, liền lưu cho ta tại nơi này làm sự tình, đương nhiên, đánh một chút tạp loại chuyện này, làm 3 ngày cũng chỉ xứng phân 1 ngày đồ ăn. Muốn càng nhiều đồ ăn, Bố Lai Khắc cười dâm nhìn thiếu phụ nói, muốn càng nhiều đồ ăn, mấy người các ngươi nữ nhân, phải thật tốt nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể làm mấy anh em chúng tôi đi nhậu. Bố Lai Khắc nói xong, toàn bộ thiên thai thượng tất cả mọi người rơi vào yên tĩnh như chết, vài cái thiếu phụ chán ghét nhìn Bố Lai Khắc xấu xí dơ bẩn sắc mặt, đầy mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Tác Phỉ Á. Đến lúc này, những người tài giỏi này ý thức được, Tác Phỉ Á che chở, đối với hắn nhóm quan trọng đến cỡ nào, bọn hắn hiện tại cuối cùng bắt đầu hối hận, phía trước không nên duy trì Bố Lai Khắc khiêu chiến Tác Phỉ Á quyền uy, nhưng ngay cả như vậy, đám người này như trước vẫn là không có nhân chủ động đứng ra đến, mà là đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào Tác Phỉ Á trên người, đều dùng ánh mắt liên tục không ngừng khẩn cầu Tác Phỉ Á đứng ra, Tác Phỉ Á cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng cười, vừa mới sự tình, nàng đã nhìn thấu những người này sống chết, nàng đã không nghĩ xen vào nữa rồi. Ngươi, Bố Lai Khắc tham lam và dâm tà liếm môi một cái, sắc mị mị chỉ lấy tóc dài thiếu phụ nói, ngươi đã bị ta đến. Nói, Bố Lai Khắc không nói lời gì ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bắt lại tóc hồng thiếu phụ mái tóc, hướng về một bên lều trại đi tới. Nguyên bản vẫn là đầy mặt đắc ý Tô Sang có chút sắc mặt bất khoái nhìn Bố Lai Khắc kéo lấy tóc dài thiếu phụ hướng đến lều trại đi vào trong. Lập tức tức giận tiến lên nắn lấy Bố Lai Khắc nói, Bố Lai Khắc, ngươi có ý tứ gì, ngươi không phải nói về sau chỉ đối với ta một cái người tốt sao, ngươi không phải nói chỉ muốn ta giúp ngươi cho tới Tác Phỉ Á thương, thì có thể làm cho ta làm nơi này nữ chủ nhân sao, ngươi không cho chạm vào cái dơ bẩn này kỹ nữ. Ba, một thanh âm vang lên lượng tai quang vang lên, Bố Lai Khắc đối với một cái trên mặt mang lấy ghê tởm bú thịt nam thanh niên nói, cái này tao hàng thưởng cho ngươi. Buổi tối hôm nay, hắn là của ngươi rồi. Trên mặt sinh trưởng bú thịt thanh niên nam tử lập tức hai loại tỏa ánh sáng một phen níu lại dãy dụa Tô Sang, không nói lời gì kéo lấy Tô Sang hướng về khác một cái lều trại đi đến. A, không muốn, cứu mạng A, không nên đụng ta, cút ngay, đợi chồng ta trở về, nhất định sẽ giết ngươi. Tác Phỉ Á cảnh quan, van cầu ngươi mau cứu ta. A, không muốn A, rất nhanh. Lều trại truyền đến tóc dài thiếu phụ tiếng kêu thảm thiết cùng quần áo bị xé nứt âm thanh, Bố Lai Khắc điên cuồng cùng tiếu âm thanh, làm còn lại nữ nhân đều cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Đến lúc này, những người này cuối cùng bắt đầu hối hận lên, mà muốn dãy dụa chạy trốn Tô Sang, thì bị bú thịt nam thanh niên điên cuồng ấn ở trên mặt đất, trước mặt mọi người bạc sạch sẽ quần áo, hung hăng quật Tô Sang cặp vú, một bên quật, một bên điên cuồng cười to, trên mặt bú thịt một trận lay động. Vô cùng ghê tởm nước miếng thuận theo khóe miệng trượt xuống, trực tiếp rơi tại Tô Sang khuôn mặt, khiến cho dãy dụa Tô Sang, lớn tiếng nôn mửa lên, mà bú thịt nam thanh niên hình như thực hưởng thụ loại này ngược đãi nữ nhân cảm giác, thế nhưng trước mặt mọi người đem Tô Sang tay trói lại, một phen xoay ở Tô Sang miệng, tham lam mút hút lên Tô Sang đầu lưỡi, đem nhánh và dơ bẩn thịt ca tụng, tại trước công chúng phía dưới, hung hăng nhét vào Tô Sang mật huyệt bên trong, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi, còn lại hai cái đi theo Bố Lai Khắc nam thanh niên, cũng bắt đầu hành động, trong này một người cười dâm đi hướng trốn tại trong góc vợ chồng hai người, cầm lấy bố lai khắc cấp tả luân thủ thương chỉ lấy vợ chồng trung nam nhân cười nói, hắc, bạn hữu, ta vừa ý lão bà ngươi rất lâu rồi, hôm nay, lão bà ngươi cho ta mượn chơi đùa, không, không muốn a. Nữ nhân kinh hoàng tránh ở phía sau nam nhân hét lên lên, ngươi muốn làm gì, đây là ta thê tử, ngươi, chúng ta vừa mới không nói gì, chuyện này không liên quan đến chúng ta tình, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, van ngươi, cầu ngươi chớ làm tổn thương thê tử của ta. Nam nhân bị thẹo thanh niên dùng thương chỉ lấy, căn bản cũng không dám phản kháng, chính là run rẩy quỳ trên đất đau khổ cầu xin. Ha ha ha ha ha, tên mặt thẹo thanh niên điên cuồng cười to, một cước đem nam nhân đá té xuống đất, rồi sau đó, một phen níu lại nữ nhân, dùng thương đỉnh lấy đầu nữ nhân, cười tà cởi quần xuống, lấy ra dơ bẩn và xấu xí gà ba, thô bạo đem miệng của nữ nhân đẩy ra, giả mang nhét vào miệng của nữ nhân bên trong. Ngươi cái này tao hàng, thật tốt cho ngươi nam nhân nhìn nhìn, ngươi là như thế nào cấp ba ngươi ta miệng giao, ha ha ha, thật tốt cấp lão tử liếm, nếu không, ta hiện tại liền mở bắn chết ngươi. Nữ nhân bị tên mặt thẹo dùng thương chỉ lấy đầu, cả người đều sợ hãi run rẩy, một bên thống khổ nôn mửa, một bên không thể không dựa theo tên mặt thẹo thanh niên mệnh lệnh, ghê tởm mút lấy tên mặt thẹo dơ bẩn gà ba, nước mắt liên tục không ngừng theo nữ nhân khóe mắt trượt xuống, nữ nhân liên tục không ngừng nhìn về phía trượng phu của mình, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng xấu hổ, nhưng mà, nữ nhân trượng phu nhưng chỉ là sợ hãi co rút ở trên mặt đất run rẩy, liền tiến lên từng bước cũng không dám. Nhìn trước mắt khủng bố cảnh tượng, ở đây người đều run rẩy, còn lại người, bắt đầu bản năng trốn được tác phỉ á phía sau, hy vọng có thể được đến tác phỉ á che chở, đương Nazi tới bắt chủ nghĩa cộng sản người thời điểm. Ta bảo trì trầm mặc, bởi vì ta không phải là chủ nghĩa cộng sản người, khi hắn nhóm nhốt chủ nghĩa dân chủ xã hội người thời điểm. Ta bảo trì trầm mặc, bởi vì ta không phải là chủ nghĩa dân chủ xã hội người. Khi hắn nhóm tới bắt công sẽ hội viên thời điểm, ta không có kháng nghị, bởi vì ta không phải là công hội viên. Khi hắn nhóm tới bắt do thái nhân thời điểm, ta bảo trì trầm mặc, bởi vì ta không phải là do thái người. Khi hắn nhóm tới bắt ta thời điểm, đã không có nhân có thể thế ta nói chuyện. Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới bột tần do thái nhân chết vì tai nạn bia kỷ niệm trước một đoạn kinh điển danh, trước mắt đang tại gặp hung ác người. Lại làm sao không phải là bọn hắn tự tìm đây này? Tại Tiêu Dật nhìn đến, những người này có thể đi đến bước này, một chút cũng không thể liên. Tận thế điên cuồng vừa mới bắt đầu, này, có lẽ chẳng qua là một cái tiểu tiểu ảnh thu nhỏ thôi. Tác phỉ á cảnh quan, còn lại một cái cuối cùng phụ trách trông coi đám người tóc dài nam thanh niên đầy mặt lửa nóng nhìn tác phỉ á, trong mắt mang lấy tham lam cùng đói khát sắc nói, tác phỉ á, ta thích ngươi rất lâu rồi. Thụy khắc cảnh quan lâu như vậy cũng chưa trở về, hiện tại khẳng định đã chết rồi, chỉ cần ngươi theo ta, ta cam đoan, về sau ai cũng không thể khi dễ ngươi, vừa rồi là cái này tiện nhân mắng ngươi đúng không? Nói, tóc dài nam thanh niên đột nhiên rút ra một cây gậy gỗ, hung hăng một gậy đập vào vừa rồi đối với tác phỉ á ác ngữ tướng hướng trung niên phụ nhân trên mặt, trung niên phụ nhân còn chưa phản ứng, liền bị hung hăng quất té xuống đất, thống khổ kêu rên lên, tác phỉ á. Làm của ta nữ nhân a, ta cam đoan nhất định che chở ngươi, ta nhất định so Thụy khắc đối với ngươi tốt gấp trăm lần, một ngàn lần. Tóc dài nam thanh niên mê sách lấy gậy gộc đi hướng tác phỉ á. Tác phỉ á bốc lửa ngạo nhân thân tài lại tăng thêm xinh đẹp mà tràn ngập chính nghĩa khí chất tinh xảo bên ngoài, đều cấp nam nhân mang đến hấp dẫn cực lớn. Đừng nói là cái tóc dài này nam thanh niên, cho dù là duyệt nữ vô số, hưởng qua Stefani cùng Nicole như vậy cực phẩm vưu vật Tiêu Dật, đều đối với tác phỉ á có chút thèm nhỏ dãi. Đặc biệt tác phỉ á trên người cái loại này nữ cảnh sát đặc hữu kiện mỹ cùng chính nghĩa khí chất, làm Tiêu Dật cũng đặc biệt muốn nếm thử. Tác phỉ á như vậy nữ cảnh sát, là dạng gì hương vị? Về phần nơi này cái khác nữ nhân, Tiêu Dật căn bản là nhìn không thuận mắt. Đặc biệt mấy cái vô tri mà vô sĩ thiếu phụ, loại này dung chi tục phấn, căn bản không vào được Tiêu Dật ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Bảo bột, ta là chị dâu ngươi, Thụy khắc là ngươi đường ca, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy nói, ngươi quả thực không biết xấu hổ. Tác phỉ á phẫn nộ nhìn tóc dài nam thanh niên, nổi giận nảy ra quát lớn, nhưng mà, tóc dài nam thanh niên căn bản thờ ơ, chính là đầy mặt lửa nóng hướng về tác phỉ á điên cuồng nhào đi lên, tẩu tử, ta yêu ngươi, ta nhất định phải được đến ngươi, Ta nhịn rất lâu rồi, hôm nay ta tính là liều mạng, cũng phải lấy được ngươi, cút ngay. Đột nhiên, một phen dính máu mạch đao để ngang tóc dài nam thanh niên trước mặt, Tiêu Dật lạnh lùng nói, ngươi nếu còn dám tiến lên từng bước, ta lập tức giết ngươi, ngươi tin hay không? Con mẹ nó, ngươi muốn tìm cái chết, cút ngay cho tao, đi sang một bên. Tóc dài nam thanh niên táo bạo vung lên trong tay gậy gỗ, bộ mặt dữ tợn hung hăng đánh tới hướng Tiêu Dật. Không muốn, Tác Phỉ Á cùng Khoa Bỉ bọn người kinh hoàng hét lên lên. Nhưng mà một lúc sau, Tiêu Dật thoải mái duỗi tay tiếp được tóc dài nam thanh niên huy đi lên gậy gỗ, hung hăng một cái tát đem tóc dài nam thanh niên quất té xuống đất, dính đầy màu tím đen máu cấu mạch đao, chuẩn xác không có lầm đặt ở tóc dài nam thanh niên cổ bên cạnh. Đây hết thảy chính là phát sinh tại chốc lát trong đó. Tiêu Dật động tác hành vân lưu thủy, từng chiêu từng thức đều phi thường đơn giản thô bạo, dễ dàng đã đem tóc dài nam thanh niên đồng phục ở tại trên mặt đất. Tóc dài nam thanh niên nghe thấy mạch đao thượng mang lấy mùi hôi mùi máu tươi, đột nhiên không khỏi cảm giác được một loại tử vong uy hiếp, nắm thật chặt trong tay gậy gỗ. Tóc dài nam thanh niên cuối cùng vẫn là sợ, đầy mặt ác độc nhìn thoáng qua Tiêu Dật, lạnh lùng nói, tốt, tốt, ngươi tốt lắm, làm con mẹ nó ngươi xen vào việc của người khác. Ta cũng không tin, mấy người các ngươi còn có thể khiêng bao lâu, tiểu tử ngươi mẹ nó cho ta chờ đợi, nói, tóc dài nam thanh niên tham lam nhìn thoáng qua Tác Phỉ Á, lãnh cười nói, Tác Phỉ Á, một ngày nào đó, ta phải lấy được ngươi, ta muốn hung hăng làm ngươi 3 ngày 3 đêm, nói xong, tóc dài nam thanh niên lui về phía sau bò dậy, giống như giả thú trống giận một tiếng, xoay người một phen níu lại phía trước cái kia theo Tác Phỉ Á trong tay đoạt thương thiếu phụ mái tóc. Thô bạo đem thiếu phụ đá té xuống đất, ngay trước công chúng phía dưới, đem dãy dụa thiếu phụ trên người quần áo cùng quần toàn bộ xé mở. Một bên tham lam và mê nhìn Tác Phỉ Á, một bên rút ra gà ba, thô lỗ mà giả mang hung hăng đem gà ba nhét vào thiếu phụ thí mắt. A, không muốn a, van cầu ngươi, không muốn a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, không, ngươi cái biến thái này, ngươi, không muốn, a, van cầu ngươi tha cho ta đi. Và ngươi, không muốn a, lão công, cứu ta, a cứu ta a, ô, nhanh chút tới cứu cứu ta với, ta thật không chịu nổi, ô, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở trên thiên thai vang lên, còn lại người, tất cả đều thất kinh lăng ngay tại chỗ, đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, bọn hắn hiện tại đã thành bố lai khắc bọn người tùy ý tể các súc vật, Tác Phỉ Á cảnh quan, van cầu ngươi mau cứu lão bà của ta, van ngươi. Cái kia bị dọa đến quỳ trên đất tiểu trong quần nam nhân, đột nhiên leo đến Tác Phỉ Á chân một bên, liều mạng dập đầu cầu khẩn lên. Đúng vậy a, Tác Phỉ Á cảnh quan, cầu ngươi cứu cứu chúng ta a, Tác Phỉ Á cảnh quan, chúng ta vừa rồi là quỷ mê tâm hồn, chúng ta cũng là không có biện pháp, van cầu ngươi, cứu cứu chúng ta a, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Còn lại người sợ hãi hướng về Tác Phỉ Á vây quanh đi lên, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu, không còn kịp rồi. Hiện tại thương của ta đã bị các ngươi lấy đi giao cho bố lai khắc bọn họ, ta hiện tại đã không có năng lực ngăn cản bọn họ. Tác Phỉ Á lạnh lùng lắc đầu, hướng về Tiêu Dật cùng Khoa Bỉ bọn người phất phất tay nói, đi thôi, chúng ta đi thiên thai mặt khác, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã. Nhìn Tác Phỉ Á mang lấy Tiêu Dật cùng Khoa Bỉ bọn người hướng lên trời đài mặt khác đi đến, còn lại người cũng bắt đầu do dự muốn theo sau. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Chính đang hưởng thụ đờ tờ dưới người nữ nhân chặt chẽ lỗ đít tóc dài nam thanh niên đột nhiên lạnh lùng nói, lưu lại nơi này, các ngươi còn có thể phân đến đồ ăn, các ngươi nếu là dám cùng bọn hắn đi, về sau, đừng hòng theo chúng ta nơi này phân đến một chút xíu vật tư, các ngươi là muốn đi theo hắn nhóm đi tư sống đói chết vẫn là lưu lại đến cho chúng ta làm việc, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu cùng bọn hắn đi, đến lúc đó đói chịu không nổi lại nghĩ trở về lời nói, vậy trách không được ta. Bị tóc dài nam thanh niên một nhắc nhở như vậy, nguyên bản vài cái muốn theo lấy Tác Phỉ Á đi con gái, cũng đều do dự dừng lại, cùng đói khát cùng tử vong so sánh với, bọn hắn tình nguyện như là một con chó bình thường sinh hoạt, đối với đói khát cùng sợ hãi tử vong, làm những người này đều dừng lại bước chân, hoảng loạn lựa chọn lưu lại, các nàng bắt đầu dối gạt mình lớn nhân ảo tưởng, bố lai khắc bọn người như là đã tìm tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, vậy nhất định sẽ không tiếp tục để ý các nàng. Siêu thị mái nhà rất lớn, ước chừng có 400-500 bình, trung gian, là từ một chút thiết bị đem toàn bộ thiên thai cách ly thành hai nửa. Tiêu Dật nhìn thoáng qua theo lấy Tác Phỉ Á lui đến này một mặt thiên thai người, trừ bỏ Khoa Bỉ cùng cái kia một mực theo lấy Tác Phỉ Á thiếu nữ bên ngoài, còn có một người dáng dấp có chút cao lớn bạch ít người năm cùng hai cái nhìn đại khái 13-14 tuổi thiếu nữ. Phía trước Tiêu Dật không có chú ý này hai người, hiện tại cẩn thận nhìn, này hai thiếu nữ lại là song bào thai, hơn nữa, bộ dạng rất có một chút tư sắc, chẳng qua, bởi vì rất lâu không có ăn cơm no, cũng không có rửa mặt trang điểm nguyên nhân, này hai thiếu nữ nhìn cùng một mực theo lấy Tác Phỉ Á người thiếu nữ kia giống nhau có chút lôi thôi cùng suy yếu, đám người vây quanh vòng có chút chán nản ngồi xuống, toàn bộ không khí trở nên có chút áp lực, tất cả mọi người cúi đầu, trong lúc nhất thời có vẻ có chút mờ mịt luống cuống, liền vẫn luôn thực lăn đầu Thanh Khoa Bỉ, lúc này cũng là gương mặt mờ mịt cùng uể oải. Tuy rằng ngại vì Tác Phỉ Á cùng một mực không có trở về Thụy Khắc lâu như vậy đến nay bảo trì uy vọng, Bố Lai Khắc bọn người không có dám đối với Tác Phỉ Á bọn hắn xuống tay, nhưng là hiện tại, bọn hắn tất cả vật tư đều bị Bố Lai Khắc bọn người chiếm đoạt, bọn hắn không có đồ ăn, không có nước, thậm chí liên tục ngăn chặn phong đục mưa lều trại đều không có, mà thương trường lầu ba tất cả vật tư, cơ hồ đều đã bị dời đến thiên thai phía trên, bọn hắn hiện tại, có thể nói hoàn toàn không có tất cả, chỉ có thể mờ mịt bị khốn ở trên thiên thai, chờ đợi đói khát cùng tử vong. Vừa mới cám ơn ngươi, trầm mặc tọa tại bên thiên thai Tác Phỉ Á, đột nhiên đối với Tiêu Dật nói, cám ơn ngươi đứng ra đến bảo hộ ta, cũng cám ơn ngươi tiếp tục theo lấy chúng ta. Cái khác mấy người, cũng đều đầy mặt cảm kích nhìn về phía Tiêu Dật, hai cái hai thiếu nữ sinh đôi mắt bên trong, thậm chí còn mang lấy vẻ sùng bái sắc. Tiêu Dật vừa rồi quyết đoán mà cường thế ra tay bảo hộ Tác Phỉ Á hành động, đối với Tiêu Dật tới nói cũng không có gì, hắn chẳng qua là không muốn để cho chính mình nhìn trúng nữ nhân đã bị khác nam nhân ô nhiễm, nhưng là đối với Tác Phỉ Á cùng khác vài người tới nói, bọn hắn đã đem dũng cảm và cường đại Tiêu Dật trở thành anh hùng, đặc biệt tại loại này chúng bạn xa lánh dưới tình huống, Tiêu Dật một cái tân đến còn có thể như thế động thân mà ra bảo hộ bọn hắn. Đây càng thêm làm bọn hắn đối với Tiêu Dật sinh lòng hảo cảm. Ngươi vừa mới đã bại kiều ngươi, là Trung Quốc công phu sao? Hoa Nga, đây thật là quá khốc rồi. Ta siêu yêu mến bọn ngươi Trung Quốc Lý Tiểu Long. Hắc hà, Trung Quốc công phu. Khoa Bỉ đột nhiên đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn Tiêu Dật, xiêm áo vài cái chiêu thức, đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Dật hỏi. Còn chưa chờ Tiêu Dật trả lời, một mực theo lấy Tác Phỉ Á người thiếu nữ kia liền đầy mặt mong chờ nhìn Tiêu Dật truy vấn nói. Tiên sinh, ngươi có thể dạy ta Trung Quốc công phu sao? Nếu như ta cũng có thể có Trung Quốc công phu, ta có thể bảo hộ đại gia không bị kia một chút ghê tởm biến thái khi dễ. Ta cũng muốn bắt chước, ta cũng nghĩ học Trung Quốc công phu. Khoa Bỉ kích động vung vẫy đưa tay hưng phấn nói, đến từ Trung Quốc tiên sinh, ngươi có thể dạy ta Trung Quốc công phu sao? Chúng ta cũng nghĩ học. Hai cái hai thiếu nữ sinh đôi cũng đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Dật hỏi, bị đám người sùng bái cảm giác làm Tiêu Dật hơi hơi có chút ngượng ngùng, lớn như vậy, chính mình còn không có được người sùng bái quá. Bất quá, Tiêu Dật nơi nào biết cái gì Trung Quốc công phu, vừa mới có thể dễ dàng đem cái kia kiều ngươi đã đảo. Bất quá chính là Tiêu Dật có khác hẳn với bình thường thể chất của con người cùng đoạn thời gian này giết zombie rèn luyện đi ra tàn nhẫn. Như thật muốn giảng chiêu thức gì lời nói, Tiêu Dật còn thật nói không ra hoa dạng gì đến. Tối đa cũng chính là ban đầu ở bộ đội thời điểm theo lấy lớp trưởng học qua mấy chiêu ngũ hành quyền, còn có chính là bộ đội học cầm nã thủ cùng thuật cận, chiến. Nhưng loại thời điểm này, đúng là cần phải cấp những người này tin tưởng thời điểm Tiêu Dật cũng không nghĩ quét những người này hưng. Dạy các ngươi Trung Quốc công phu đương nhiên có thể, bất quá, học công phu cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải rèn luyện chính mình khí lực cùng rèn luyện một viên dũng cảm tâm. Tiêu Dật não bộ nhớ lại kia một chút cái gọi là võ thuật đại sư trang bức tiêu chuẩn làng điệu nói, Trung Quốc chúng ta công phu, chú ý chính là tu luyện nội công, chiêu thức gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu ngươi có một viên dũng cảm tâm cùng ngươi có thể minh bạch võ thuật tinh túy cùng bản chất, thật tốt quá, lão sư, không, sư phó, từ hôm nay trở đi, ta mà bắt đầu bái sư học nghệ rồi. Khoa Bỉ ra dáng học điện ảnh trung người Trung Quốc bái sư bộ dạng, hướng về Tiêu Dật quỳ tại. Ra dáng cử hành một cái lễ bái sư, khác vài cái thiếu nam thiếu nữ, cũng lập tức theo lấy Khoa Bỉ bộ dạng, muốn cấp Tiêu Dật dập đầu bái sư. Ngày, Tiêu Dật tại trong tâm thầm mắng một câu, biết chính mình đây là trang bức trang hơi quá, vội vàng tiến lên đem Khoa Bỉ bọn người đỡ, ra vẻ cao thâm nói, hiện tại đại gia là đồng hoạn nạn bằng hữu, các ngươi không cần như thế. Tác Phỉ Á nhìn đến tại Tiêu Dật đái động hạ, Đại gia tin tưởng lại trở về, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vui mừng nụ cười, đối với Tiêu Dật ấn tượng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, đặc biệt Tiêu Dật vừa rồi động thân mà ra bộ dạng, làm Tác Phỉ Á giống như nhìn thấy trượng phu của mình, nghĩ đến trượng phu của mình Thụy Khắc, Tác Phỉ Á tâm liền lại lần nữa cũ. Thụy Khắc vì đi lầu một tìm đồ ăn, đã mang lấy khác mấy nam nhân rời đi nơi này 3 ngày rồi, đến nay, vẫn là vô âm tín. Hiện tại, liền nàng đều cảm thấy, Thụy Khắc đã giữ nhiều lành ít, đối với trượng phu sinh tử lo lắng, bị chúng bạn xa lánh thống khổ, lại tăng thêm đối với tương lai xa vời, làm Tác Phỉ Á lông mày gắt gao cau lên đến, trong lòng áp lực, làm Tác Phỉ Á cảm giác muốn ngạt thở, toàn bộ, đều là như vậy tuyệt vọng. Tiêu Dật tự nhiên cũng phát hiện Tác Phỉ Á trên mặt thống khổ cùng tuyệt vọng. Nữ nhân ở vào thời điểm này, thường thường là tối yếu ớt nhất, cũng là tối dễ dàng nhất bị bắt lấy được. Đại gia lần đầu gặp mặt, đều còn không có tự giới thiệu. Như vậy, ta trước đến tự giới thiệu mình một chút a. Tiêu Dật rất thân sĩ phong độ hướng về đám người mỉm cười cúi người chào nói, ta đến từ Trung Quốc, là một tên người thu thập, tên của ta kêu Tiêu Dật, rất hân hạnh được biết đại gia, người thu thập. Ngài cất chứa lỗi thời sao, một mực đi theo Tác Phỉ Á bên cạnh thiếu nữ chớp động mắt to tò mò hỏi, không, ta cất chứa chính là càng có ý tứ đồ vật, Tiêu Dật thần bí nhìn thiếu nữ cười nhạt một cái nói, Tiêu Dật đương nhiên không có khả năng nói cho cái đơn thuần này cô gái, trên mã mình liền đem nàng cũng nghĩ biện pháp cất chứa, tên của ta là Charlie Theron, ta sanh ra ở Nam Phi, là một tên múa ba lê diễn viên, ta và mẫu thân của ta vừa mới di dân đến nơi này. Một mực theo sát Tác Phỉ Á thiếu nữ hướng về Tiêu Dật tao nhã một cái cúi đầu, tự giới thiệu mình, thẳng đến phía sau, thiếu nữ mới cho thấy nàng tao nhã mà cao quý một mặt, loại này chỉ có trường kỳ đã bị lương hảo giáo dục cùng bồi dưỡng khí chất, phía trước một mực bị thiếu nữ giấu giếm rất sâu, lại tăng thêm thiếu nữ trang điểm vô cùng lôi thôi, trên mặt còn tràn đầy dơ bẩn, đây hết thảy, thật hiển nhiên là thiếu nữ luôn luôn tại tự bảo vệ mình ngụy trang, bất quá, chắc ly dơ, thê rân. Tên này vì sao Tiêu Dật sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc đâu này? Tiêu Dật đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy thiếu nữ nhìn thoáng qua, hắn cuối cùng nghĩ ra đến, Charlize Theron, Charlize Theron, tốc độ cùng kích tình tám trung nữ chủ bỏ vào phất diễn viên, cấp thế giới diễn viên, người mẫu, sản xuất người, Hollywood cao nhất nữ minh tinh, bất quá, làm Tiêu Dật ấn tượng khắc sâu nhất, là điện ảnh Công chúa Bạch Tuyết cùng Thợ Săn, bên trong, Charlize Thê Trân vai diễn lãnh khốc vô tình nữ vương Lôi Văn Na, cao quý thanh lịch, lãnh khốc ngạo mạn nữ vương Lôi Văn Na, lúc ấy tại nhìn Công chúa Bạch Tuyết cùng Thợ Săn, thời điểm kinh diễm đến Tiêu Dật, cũng là theo khi đó, Tiêu Dật đối với Charlize Theron cái cấp thế giới này mỹ nhân để lại ấn tượng khắc sâu, nhưng là cụ thể, Tiêu Dật cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tiêu Dật có thể cam đoan, trước mắt vị này trang điểm vô cùng lôi thôi, trên mặt còn xoa đầy dơ bẩn thiếu nữ, tuyệt đối là cái kia hậu thế kinh diễm toàn bộ thế giới siêu cấp mỹ nữ Charlize Theron. Nhìn trước mắt còn chỉ có 17-18 tuổi Charlize Theron, Tiêu Dật lập tức cùng lượng bảo giống như, tại trong tâm nhạc khai hoa, ta là Tác Phỉ Á, bối rồi, nơi này Trị An Quan, rất hân hạnh được biết ngươi, Tiêu Dật tiên sinh, nữ cảnh sát Tác Phỉ Á cũng tiến lên chính thức cùng Tiêu Dật bắt tay tự giới thiệu mình, một thân cảnh phục, tư thế hiên ngang Tác Phỉ Á, bối rồi. Cho dù ở cực độ uể oải cùng tuyệt vọng bên trong, như trước vẫn là đỉnh trực ngạo thân thể của con người, một đôi to lớn và kiên đỉnh bộ ngực thật cao đem màu xanh đậm quần áo trong chống đỡ căn phòng, sống lưng cũng thẳng tắp, xinh đẹp mà có lồi có lõm tinh xảo gợi cảm ngũ quan bên trên, mang lấy một tia kiên nghị, gần người cao 1 thước 8, đứng ở Tiêu Dật trước người, thậm chí cấp Tiêu Dật một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Đặc biệt cặp kia siêu hào hoa cự nhũ tại Tiêu Dật trước mắt giống như sóng lớn mạnh liệt vậy hơi hơi lay động. Một M7 Tiêu Dật, tại Tác Phỉ Á trước mặt, có vẻ rất là thấp bé. Ta là Bảo La, Gia Tác Nhĩ, ta và Khoa Bỉ là bạn tốt, siêu cấp lớn ông vàng đội bóng trung phong. Một bên Bạch Ít người năm cũng theo lấy giới thiệu. Bảo La, Gia Tác Nhĩ nhìn cùng Khoa Bỉ không sai biệt lắm tuổi tác, thân cao cũng rất là khôi ngô, nhưng là cũng không như thế nào yêu thích nói chuyện. Cả người cấp nhân một loại nhà bên cậu bé bình thường ngốc ngốc cảm giác, cùng Tiêu Dật mình lúc giới thiệu, thậm chí còn có một chút thẹn thùng. Ta gọi Ngã Lâm Na, đây là muội muội của ta bỏ vào Âu Na, rất hân hạnh được biết ngươi, Tiêu Dật tiên sinh. Song bào thai tỷ muội trung mặt lấy bộ dạng hơi chút cao một chút thiếu nữ kéo lấy gương mặt ngại ngùng muội muội bên trên trước tự giới thiệu mình. Hai tiểu cô nương trung tỷ tỷ ngã lâm na rõ ràng so muội muội hoạt bát hơn nhiều. Này đối với song bào thai tỷ muội cơ hồ bộ dạng giống nhau như đúc, hai người đứng chung một chỗ, thậm chí cấp nhân một loại thị giác hỗn loạn ảo giác, tóc dài màu đỏ, ngập nước mắt to, tuyết trắng da, lại tăng thêm đỉnh mũi cao đẹp, còn có trước ngực một đôi thật cao nhô ra. Tiêu Dật dám cam đoan, này đối với hoa tỷ muội nếu là tắm rửa thật tốt trang điểm một chút, tuyệt đối có không giống với hương vị. Tự giới thiệu hoàn tất, cả người đội ngũ không khí, tại Tiêu Dật đái động hạ, trở nên sống động, vừa mới cái loại này tuyệt vọng áp lực, cũng tiêu tán rất nhiều. Có Tiêu Dật gia nhập, làm bọn hắn nhìn thấy tin tưởng, bất tri bất giác, Tiêu Dật đã thay thế Lâm vào suy sút tắc phỉ á, trở thành tiêu điểm của mọi người cùng người tâm phúc. Chúng ta không thể tại nơi này ngồi chờ chết. Một lần nữa tỉnh lại Tắc Phỉ Á đột nhiên mở miệng nói, thương của ta cùng chúng ta vật tư đã bị Bố Lai Khắc bọn hắn cướp đi rồi, tiếp tục lưu lại nơi này. Chúng ta không chỉ có bị chết đói, hơn nữa, Bố Lai Khắc những người này tùy thời đối với chúng ta bất lợi, cho nên, chúng ta phải tìm một cái tân chỗ tránh nạn. Hơn nữa, phải tại lương thực của chúng ta hao hết phía trước, tìm được tân thức ăn nước uống nơi phát ra. Lúc trước bọn hắn sở dĩ tuyển chọn chỗ này thiên thai xem như chỗ tránh nạn, đầu tiên là bởi vì thương trường bên trong có đại lượng vật tư, bọn hắn có thể thông qua thang máy cửa ra vào, đến thương trường bên trong tìm kiếm vật tư. Cái thứ hai là thiên thai tương đối cao, hơn nữa chỉ cần phong kín cửa thang lầu, thương trường nội cùng bốn phía zombie, liền tuyệt đối không thể đến thiên thai đi lên, nhưng là, này đồng dạng cũng đem bọn hắn phong chết tại chỗ này thiên thai bên trên. Thương trường bốn phía cùng thương trường bên trong, có đại lượng zombie, muốn theo thương trường thiên thai bên trên rời đi đi tìm tân chỗ tránh nạn, đây quả thực khó như lên trời. Hiện tại, Tắc Phỉ Á mặc dù có thể đủ một lần nữa tỉnh lại, chính là bởi vì tân đến Tiêu Dật, có thể tránh đi nhiều như vậy zombie, xuất hiện ở thương trường lầu 3. Tiêu Dật tiên sinh, ngươi có biện pháp nào dẫn chúng ta rời đi nơi này sao? Ngươi có thể tiến đến, vậy cũng có biện pháp đi ra ngoài. Tắc Phỉ Á đầy mặt mong chờ nhìn Tiêu Dật, hiện tại, Tiêu Dật trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Tiêu Dật nhìn sắc trời một chút, lại nhìn thoáng qua thương trường bốn phía bắt đầu càng tụ tập càng nhiều zombie, hơi hơi lắc đầu nói, trong thời gian ngắn bên trong, ta cũng không có cách nào mang lấy các ngươi rời đi nơi này. Tùy theo sắc trời càng ngày càng mờ, bốn phía zombie càng ngày càng nhiều, Tiêu Dật liền chính mình cũng không có đem nắm có thể an toàn rời đi nơi này, huống chi còn mang lấy nhiều như vậy con riêng. Hiện tại, chúng ta hay là trước rời đi nơi này, tại thương trường tìm một cái an toàn chỗ tránh nạn, sau đó, lại nghĩ biện pháp làm một chút vật tư. Tắc Phỉ Á, ngươi đối với này tạo thương trường hoàn cảnh quen thuộc sao? Tiêu Dật vừa quan sát thương trường hoàn cảnh chung quanh, một bên hỏi, dựa theo tình huống hiện tại, phương án tốt nhất chính là trước đem Tắc Phỉ Á bọn người an trí xuống, sau đó chính mình nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đem vật tư chuẩn bị tề sau, lại về đến nhận lấy Tắc Phỉ Á bọn người. Tuy rằng Tắc Phỉ Á cùng chắc ly giờ còn có cặp kia song bào thai tỷ muội làm Tiêu Dật có chút tâm động, nhưng là vì vài cái nữ nhân làm chính mình có khả năng lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh sự tình, Tiêu Dật là tuyệt không biết làm. Ta là nơi này trị an quan, ta xem qua này tạo thương trường kiến thiết bản vẽ, đại khái thượng kết cấu ta vẫn nhớ. Tắc Phỉ Á nghiêm túc gật đầu nói, ngươi giới thiệu cho ta một chút này tạo thương trường đại khái địa hình. Tiêu Dật gật gật đầu tiếp tục hỏi, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, này tạo thương trường lầu một siêu thị có đại lượng vật tư, ngươi trọng điểm theo ta nói một chút, này tạo siêu thị tình huống. Tắc Phỉ Á gật gật đầu, theo ngực quần áo trong túi lấy ra một cây viết cùng một quyển tiểu notebook, ở trên notebook một bên dấu hiệu, một bên cùng Tiêu Dật giảng hiểu một bên thương trường kiến trúc kết cấu. Thương trường lầu 1 có bình thường diện tích là siêu thị, nhưng là tận thế bùng nổ thời điểm siêu thị lọt vào tranh mua, rất nhiều vật tư đã bị cướp sạch, nhưng là, còn lại vật tư, cũng đủ duy trì bọn hắn nhiều như vậy nhân rất dài sinh tồn cần. Nhưng là, bọn hắn hiện tại gặp phải một cái vấn đề lớn nhất chính là thương trường lầu 1 có đại lượng zombie, siêu thị trung zombie, càng là có kinh người số lượng, một khi tại trong siêu thị đã bị zombie vây công, bất luận kẻ nào đều không có sinh còn khả năng. Phía trước, Tắc Phỉ Á trưởng phu Thụy Khắc chính là mang lấy đội ngũ đi lầu một siêu thị sưu tầm vật tư mà một đi không trở lại, sinh tử chưa biết. Tiêu Dật nghiêm túc nghe Tắc Phỉ Á giảng giải, trong đầu không ngừng tự hỏi phương án. Trước mắt, Tiêu Dật không gian ma phương bên trong còn có một bộ phận vật tư, nhưng là tính là toàn bộ cung ứng cấp Tắc Phỉ Á bọn người, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy nhân duy trì 3-4 ngày. Huống chi, Tiêu Dật còn phải bảo đảm Stephanie cùng Nicole, Jessica cùng các len đợi đồ ăn của con người cung ứng. Chính mình cũng không thể vì vài cái nhận thức mới nữ nhân, mà làm chúng nữ nhân của mình đói bụng. Cho nên, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp, cấp Tắc Phỉ Á bọn người tìm được cũng đủ bọn hắn sinh tồn một đoạn thời gian vật tư. Mà cái siêu thị này, hiển nhiên là tối đường tắt nơi cung cấp thực vật. Chúng ta phía trước thương thảo quá, muốn vào nhập siêu thị, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái, chính là theo thang máy tỉnh đi xuống. Một cái khác, chính là lợi dụng thương trường bên ngoài cửa sổ xem như cửa vào, theo thương trường cửa sổ miệng tiến vào siêu thị. Trượng phu của ta Thụy Khắc bọn hắn, phía trước chính là dùng phá cửa sổ phương pháp xử lý tiến vào siêu thị. Chẳng qua, bọn hắn đến bây giờ đều chưa có trở về. Tắc Phỉ Á sắc mặt bi thương nói, các ngươi lúc ấy vì sao không theo thang máy tỉnh đi vào? Thang máy tỉnh lầu một cửa ra vào, phải là thương trường nội. Tiêu Dật hỏi, biện pháp này chúng ta phía trước đã nếm thử, nhưng là thang máy xuất khẩu vừa vặn có vài đầu zombie, cho nên chúng ta bị bắt lựa chọn loại phương án thứ hai. Tắc Phỉ Á giải thích, loại này tuyển chọn cũng không gì đáng trách, lầu một thang máy xuất khẩu có zombie tạp, tùy tiện đi ra ngoài, kinh động zombie, đã xảy ra chiến đấu lời nói, rất khả năng dẫn đến đại lượng zombie, thậm chí, liền đường lui cũng không có, làm như vậy, xác thực quá nguy hiểm, kia dù sao cũng là tại trong thương trường, ai cũng không biết, thang máy xuất khẩu bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu zombie ẩn giấu. Nghe xong Tắc Phỉ Á miêu tả, Tiêu Dật bắt đầu rơi vào trầm tư, theo thiên thai phóng dưới sợi dây đi, sau đó theo thương trường bên ngoài cửa sổ miệng tiến vào, biện pháp này thật là không tệ, nhưng là sự thật chứng minh, bọn hắn thất bại, mà muốn theo cửa thang máy tiến vào lầu một siêu thị lời nói, gặp phải, chính là bị đại lượng zombie vi đổ nguy hiểm, hai loại phương án, đều quá mức nguy hiểm. Tắc Phỉ Á, các ngươi có nghĩ tới hay không, này tạo thương trường bên trong, các ngươi là không phải là đổ vào một cái phi thường chỗ mấu chốt. Tiêu Dật đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến tân phương án. Cái gì? Tắc Phỉ Á có chút không biết làm sao hỏi. Thương trường kho hàng. Tiêu Dật cười nói, lớn như vậy thương trường, tuyệt đối không có khả năng không có kho hàng. Mà này tạo thương trường kho hàng bên trong đang có vật tư, cũng tuyệt đối so với đã bị người khác đoạt lấy một lần siêu thị nhiều hơn nhiều. Mặt khác, kho hàng loại địa phương này phòng hộ nhất định thực xâm nghiêm. Bình thường thời điểm nhất định có rất ít người sẽ đi kho hàng, như vậy, kho hàng như vậy hẻo lánh địa phương, cho dù có zombie, vậy cũng không quá nhiều. Bị Tiêu Dật một nhắc nhở như vậy, Tắc Phỉ Á lập tức bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, kích động kéo lấy Tiêu Dật tay nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, nhưng là, chúng ta căn bản không biết này tạo thương trường kho hàng tại trong thế nào a. Tiêu Dật lại lần nữa tự tin cười, của mọi người nhân ánh mắt chờ mong phía dưới. Chỉ lấy Tắc Phỉ Á vừa rồi vẽ bức vẽ giấy nói, thật hiển nhiên, kho hàng tuyệt đối không có khả năng tại lầu 3 cùng lầu 2, mà lầu 1 bố cục, Tắc Phỉ Á đã nói rất rõ ràng, cho nên, lầu 1 cũng không có kho hàng. Căn cứ kinh nghiệm của ta, thương trường nếu có kho hàng lời nói, vậy tuyệt đối tại thương trường dưới đất. Tiêu Dật cái phân tích này có vẻ võ đoán, nhưng là, hình như cũng không phải bình thường phù hợp bình thường lý. Nguyên vốn đã lâm vào suy sút cùng mờ mịt đám người, trong mắt lập tức có hy vọng, nhưng là, có thể là chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi nhà thương khố kia. Chắc ly giờ, thê rân có chút sợ hãi hỏi, nếu kho hàng cũng có zombie nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm. Khoa bị nắm tay trung tự chế trường mâu, có chút khẩn trương nói, chúng ta có thể theo thang máy tỉnh đi xuống, tính là bãi đậu xe dưới đất có zombie, kia cũng có thể không nhiều lắm, ta nghĩ. Chúng ta nhiều như vậy người, hẳn là có thể đụng một cái. Mấy người bọn hắn tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là đã theo lấy Tắc Phỉ Á giết qua một chút zombie. Lầu 3 zombie, chính là tại Thụy Khắc cùng Tắc Phỉ Á bọn người dưới sự hướng dẫn bị thanh lý rơi. Mà nguyên bản liền thân thể cường tráng và linh hoạt hiếu chiến Khoa Bỉ, tại trong này lập được không nhỏ công lao, giết zombie. Đối với Khoa Bỉ tới nói, chẳng phải là cái gì đáng sợ sự tình. Liền chắc ly dơ, thê rân. Phía trước cũng từng ở Tắc Phỉ Á bồi dưỡng phía dưới, giết qua hai đầu zombie, vừa rồi đi lên thời điểm ta quan sát khách thê là có thể đến, một lâu, nói cách khác, chúng ta có thể thông qua thang máy tỉnh, đến tầng hầm ngầm, nhưng là, chúng ta vừa mới đi lên, là khách thê, nói cách khác, chúng ta theo bên trong này đi xuống, đến, là bãi đậu xe dưới đất, mà không là địa phía dưới kho hàng, bãi đậu xe dưới đất bên trong, khẳng định cũng có đại lượng zombie, cho nên, ta không có ý định theo khách thê đi xuống. Tiêu Dật lắc lắc đầu bác bỏ Khoa Bỉ đề nghị, chúng ta đi theo. Tác Phỉ Á tò mò nhìn về phía Tiêu Dật, lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình cư nhiên một mực kéo lấy Tiêu Dật tay, trong lúc bất chợt, Tác Phỉ Á có loại điện giật cảm giác, nhanh chóng đưa tay thu trở về, cúi đầu có chút khẩn trương hỏi, chúng ta đi theo bên trong thế nào tiếp không, trừ bỏ thang máy có thể đến dưới đất, một tầng ở ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể theo thương trường bên ngoài bãi đổ xe cửa vào đi xuống, chúng ta hay là từ dưới thang máy đi. Tiêu Dật lòng tin 10 phần nói tiếp nói, bất quá, chúng ta phải đi không phải là khách thê, mà là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Đúng vậy, chúng ta làm sao lại thủy chung không có nghĩ đến đâu này. Kho hàng nhất định là liên tiếp thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Những hàng hóa kia muốn theo thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa vận đi lên. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa dĩ nhiên chính là chứa ở kho hàng bên cạnh. Charlie, Thê Rân lập tức nghĩ đến Tiêu Dật đề nghị này thâm ý. Tác Phỉ Á có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dật. Đối với cái thông minh này và dũng cảm nam nhân, nhìn không được có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Ta biết thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tại trong thế nào, bất quá, chúng ta phải được từ trên vừa rồi đến lộ đường cũ trở về đến thương trường lầu 3, sau đó đến thương trường phía bắc xa xôi, kia, mới có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Tác Phỉ Á có chút kích động nói, tốt, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi lầu 3, Tiêu Dật nói. Nhìn thoáng qua song bào thai tỉ muội hai người, nói bổ sung, chờ đợi lầu 3 sau, chúng ta tìm một cái cửa hàng làm cho chúng ta tạm thời chỗ tránh nạn, các ngươi hai tỉ muội cái, trước hết lưu tại trong chỗ tránh nạn chờ chúng ta, nhớ kỹ, trăm vạn không nên khinh cử vọng động, cũng không muốn tùy ý bại lộ, bố lai khắc những người này, không dễ dàng buông tha các ngươi, những người khác, liền cùng đi với ta kho hàng, nói xong. Tiêu Dật trực tiếp xoay người hướng về thang máy phòng điều khiển đi đến. Thang máy phòng điều khiển cửa sắt ở trên trời đài Đông Nghiên. Đương Tiêu Dật mang lấy Tác Phỉ Á bọn người trải qua Đông Nghiên thiên thai thời điểm bố lai khắc bọn người như trước còn tại thô bạo cường bạo mấy cái thiếu phụ. Nhưng là nguyên bản kêu trên tiếng kêu thảm thiết, đã biến thành suy yếu trên rỉ cùng khóc. Tên là Tô Sang thiếu phụ, lúc này đã bị bú thịt nam thanh niên lột sạch quần áo, như là chết người bình thường cái ở trên vòng bảo hộ. Hai chân bị bú thịt nam thanh niên giả mang đẩy ra, bú thịt nam thanh niên dùng một cây dây lưng lạc Tô Sang cổ, như là cưỡi ngựa giống như, một bên cuồng giả cao giọng cuồng tiếu, một bên điên cuồng rung động gà ba. Tô Sang gò má lúc này đã một mảnh đỏ bừng, ánh mắt cũng đã xuất hiện thượng lật dấu hiệu, đầu lưỡi thật dài phun tại bên ngoài, hình như tùy thời đều ngạt thở. Mà cái kia thủy chung cùng trượng phu hai người bãi ra một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi bộ dạng thiếu phụ. Lúc này đang bị tên mặt thẹo thanh niên ngay trước hắn trượng phu mặt hung hăng cuồng đờ tờ. Thiếu phụ trượng phu một bên thống khổ lệ rơi đầy mặt, một bên là tại run rẩy nhìn trước mắt làm hắn cực độ xấu hổ tình cảnh. Cấp lão tử nhìn, nhìn lão tử như thế nào đờ tờ lão bà ngươi cao trào liên tục. Ha ha ha ha, con mẹ nó ngươi nếu là dám né tránh, lão tử lập tức đập chết ngươi. Tên mặt thẹo thanh niên hình như thực hưởng thụ loại này ngay trước chồng của người khác đờ tờ người khác thê tử cảm giác. Một bên điên cuồng rung động gà ba, một bên dùng thương chỉ lấy thiếu phụ trượng phu uy hiếp, như thế nào đây, tao hàng, các ngươi không phải là thực ân ái sao, bị chồng ngươi nhìn cùng ta ân ái cảm giác sướng hay không, có phải hay không cảm thấy rất xấu hổ, có phải hay không cảm thấy rất kích thích, ha ha ha ha ha, nói cho ngươi biết lão công, lớn tiếng nói cho hắn biết, cùng ta ân ái có bao nhiêu thích, nói cho hắn biết, của ta gà ba cho ngươi thật thoải mái, cho ngươi cao triều liên tục. Ha ha ha ha, mà bị bố lai khắc cường bạo cái kia thiếu phụ, lúc này đã bị bố lai khắc theo bên trong lều trại ném đi ra, sụi lơ nằm ở trên mặt đất run rẩy, trần trụi trên người một mảnh máu ứ động, rủ xuống nải tử chảy xuôi máu tươi, hai khỏa nải đầu đã không biết tung tích, dưới người mật huyệt bị cắm vào một cây vừa to vừa dài gậy gộc, máu tươi lưu đầy đất đều là, trên mặt, mái tóc, dính đầy sền sệt dính màu trắng sữa tinh dịch, nhìn điên cuồng như thế cảnh tượng. Tiêu Dật khóe miệng treo một tia khinh thường cười lạnh, đây là tận thế sao, tại cường giả như vậy có thể chúa tể toàn bộ, có thể điên cuồng không kiên nể gì phóng túng chính mình trong lòng tà ác nhất dục vọng tận thế, này, bất quá chính là vừa mới bắt đầu thôi, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn lướt qua trốn tại trong góc co lại thành một đoàn những người khác. Những người này, nếu như cho hắn nhóm một khẩu súng, bọn hắn có lẽ cũng không có thể so với Bố Lai Khắc bọn người nhân từ. Bất quá, Tiêu Dật nhìn tên kia bị tên Mặt Thẹo quật một bên kêu rên cầu xin tha thứ một bên bị buộc bất đắc dĩ giả trang cao triều bộ dạng, đột nhiên cảm thấy này kỳ thật thật có ý tứ. Tại tận thế, có lẽ làm ác nhân có vẻ thích, cái kia thiếu phụ bộ dạng chẳng ra sao cả, trên mặt còn có một chút tàn nhang, hơn nữa còn có một chút mập mạp, nải tử tuy rằng thật lớn, nhưng là nhìn có chút rũ xuống cùng khô quắc, loại này nữ nhân, sẽ đưa cho Tiêu Dật phía trên, Tiêu Dật cũng chướng mắt, bất quá, loại này ngay trước nhân gia lão công cường bạo lão bà của người ta cảm giác, vẫn là vô cùng kích thích, loại này ý nghĩ tà ác chợt lóe lên, tuy rằng làm Tiêu Dật trong lòng có một chút ngứa, nhưng là, Tiêu Dật vẫn là đối với cái kia thiếu phụ không đề được một chút hứng thú, mình coi như muốn chơi loại kích thích này, vậy cũng nếu mình có thể nhìn xem thượng vưu vật mới được, như vậy dung chi tục phấn, chơi đùa Stefani cùng Nicole như vậy vưu vật Tiêu Dật, căn bản là chướng mắt, những người này, đối với Tiêu Dật mà nói, bất quá chính là không thể làm chung người đi đường, các ngươi muốn đi đâu? Một cái phụ nữ trung niên nhìn đến Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á bọn người mở ra thông hướng đến thang máy phòng điều khiển môn, lập tức khẩn trương đuổi kịp hỏi, các ngươi có thể mang ta lên sao, mấy cái này nhân quá biến thái, ta tình nguyện theo lấy các ngươi chịu đói, ta cũng không nghĩ lưu lại, ta ăn không nhiều lắm, các ngươi tìm được đồ ăn phân ta một chút là được. Phụ nữ trung niên sắc mặt một mảnh trắng bệch, cả người liên tục không ngừng run rẩy, thiên thai thượng cảnh tượng làm người trung niên này phụ nhân sợ tới mức mặt không có chút máu, cả người nhìn đều có một chút điên cuồng. Tác Phỉ Á đột nhiên có chút vô tâm không đành lòng, mang lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật khinh thường liếc mắt một cái bên trong năm con gái, lãnh cười nói, chúng ta đã không có bất kỳ cái gì đồ ăn rồi, chúng ta bây giờ muốn đi xông vào một lần, nhìn nhìn có thể hay không theo bên trong này chạy đi tìm kiếm tân chỗ tránh nạn, ngươi có thể gia nhập chúng ta, kia thật sự là quá tốt. Đợi đến lúc đó chúng ta cùng zombie liều mạng thời điểm chúng ta cũng tốt nhiều một phần lực lượng. Nghe được Tiêu Dật bọn người muốn theo tràn đầy zombie thương trường bên trong đi ra ngoài, trung niên phụ nhân lập tức sợ tới mức lui về sau từng bước, thấp thỏm lo âu nhìn thương trường ngoại rậm rạp zombie sau, nhịn không được mắng một câu, phong tử, các ngươi đi chịu chết, ta mới không đi, sau, lại lui trở lại đám người bên trong. Tiêu Dật hèn mọn lắc đầu, mang lấy Tác Phỉ Á bọn người đi vào thang máy phòng điều khiển, người này trung niên phụ nhân tâm lý có chủ ý gì, Tiêu Dật đương nhiên rõ ràng, nàng nói muốn đi theo hắn nhóm là giả, muốn đến bọn hắn nơi này tị nạn thặng cực thặng hát mới là thật, Tiêu Dật không là cái gì thánh mẫu, càng sẽ không đi nuôi một cái bạch nhãn lang, nếu như người này phụ nữ trung niên là một mê người vưu vật lời nói, Tiêu Dật có lẽ còn suy tính một chút, có phải hay không mang đi ra ngoài bồi dưỡng thành chính mình tín nô. Nhưng là cái phụ nữ trung niên này vừa già lại xấu, làm Tiêu Dật nhìn đều ghê tởm. Đám người ngựa quen đường cũ thuận theo thang máy tỉnh đi đến lầu 3, tìm một gian tiệm bán quần áo đem Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na thu xếp xong sau, liền tại Tác Phỉ Á dưới sự hướng dẫn, hướng về thương trường phía bắc đi đến. Thương trường lầu 3 đại bộ phận đều là thời trang điếm cùng đồ dùng hàng ngày điếm, mặt khác, còn có một tạo rạp chiếu phim cùng mấy nhà tiểu tiệm fast food. Vô luận là thời trang điếm vẫn là đồ dùng hàng ngày điếm, tiệm fast food, cơ hồ đều đã bị Tác Phỉ Á bọn người phía trước vơ vét không còn gì. Lầu 3 thượng vốn là zombie sẽ không nhiều, bị Tác Phỉ Á bọn người thanh lý quá vài lần sau, lầu 3 bên trên mấy hồ đã không có zombie, ngẫu nhiên xuất hiện vài đầu từ lầu 2 cơ duyên xảo hợp bò bên trên đến zombie, cũng bị Tiêu Dật dễ dàng chém giết. Tại Tác Phỉ Á dưới sự hướng dẫn, ngũ nhân rất nhanh liền đi đến phía bắc thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa môn quan, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra nó. Tác Phỉ Á thử bài cửa thang máy. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa môn rất lớn rất dày thực, căn bản không thể bài động. Còn chưa chờ Tác Phỉ Á nói xong, Tiêu Dật liền biến ma thuật bình thường lấy ra một phen cưa điện, nổ vang mô to tiếng vang lên. Cửa thang máy dễ dàng bị Tiêu Dật thô bạo mở ra. Ngươi cái cưa điện này là nơi nào đến? Charlie Dơ, Thê Rân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Còn chưa chờ đám người phản ứng, Tiêu Dật trên tay cưa điện lại đột nhiên biến mất. Nga, Mua Cát, ngươi, các ngươi người Trung Quốc còn thay đổi ma pháp sao? Hoa Bỉ kinh hãi hét lên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng khó có thể tin. Mọi người nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt, quả thực như là nhìn thấy Thượng Đế. Tiêu Dật lười cùng bọn hắn giải thích, thuận theo thang máy tỉnh hướng về phía dưới nhìn nhìn, này thang máy tỉnh bên cạnh cùng phía trước thang máy tỉnh giống nhau, cũng có một cái đơn giản chạy trốn thang cuốn, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lúc này cũng đã không thấy bóng dáng, bên trong một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không tới, ta đi xuống trước, các ngươi ở phía sau đuổi theo. Tiêu Dật hướng về đám người làm một cái thủ thế, không để ý đám người kinh ngạc biểu cảm, trực tiếp xoay người treo ở trên thang cuốn, thuận theo thang máy tỉnh hướng về phía dưới leo đi. Toàn bộ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa thông đạo bên trong đều rất đen, chỉ có một chút khe hở bên trong thấu đi ra mỏng manh hào quang có thể cho Tiêu Dật nhìn đến một thước phạm vi nội đồ vật. Theo lầu 3 đến dưới đất một tầng, tuy rằng chẳng phải là rất dài khoảng cách, nhưng là tại loại này hắc ám và trống trải mật đóng hoàn cảnh bên trong, tất cả mọi người có vẻ rất là áp lực. Tiêu Dật có thể cảm nhận được Tắc Phỉ Á cùng những người khác khẩn trương cùng sợ hãi, đối mặt hắc ám trung không biết, ai đều không cách nào tránh khỏi sợ hãi trong lòng. Xuyên qua hẹp dài thang máy thông đạo, Tiêu Dật dẫn đầu rơi vào thang máy phía trên. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa phía trước là trực tiếp rơi xuống, bởi vì mãnh liệt va chạm, thang máy đã có một chút biến hình. Tiêu Dật cùng Tắc Phỉ Á mở ra thang máy lỗ thông hơi, bên trong một cổ ghê tởm mùi hôi thối liền đập vào mặt mà đến. Trong thang máy cảnh tượng, quả thực giống như địa ngục trần gian khủng bố. Hắc ám thang máy bên trong, một khối zombie chính hướng về lỗ thông hơi phát ra hưng phấn gào thét. Trên mặt đất, thang máy vách tường phía trên, khắp nơi máu tươi, mấy cổ đã hoàn toàn thay đổi thi thể thang ngã xuống đất, bụng bị xé mở. Bên trong nội tạng cũng sớm đã biến mất vô tung. Trong này một cổ thi thể đầu cũng bị cắn xé mở, hư thối trong mắt rớt đi ra, rủ xuống một bên. Tiêu Dật đột nhiên cảm giác phía sau bị người khác dán thật chặt ở, một cổ thoải mái mềm mại cảm giác thật chặt chính mình sau lưng, mang lấy một tia run run, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh gợn sóng. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua, là Charlie Theron. Lúc này Charlie Theron, tuy rằng ra vẻ dũng cảm cầm lấy trường mâu theo sát tại Tiêu Dật phía sau, nhưng là từ Charlie run run thân hình bên trên, Tiêu Dật có thể cảm nhận được nàng sợ hãi của nội tâm. Một cái có lương hảo giáo dưỡng, cuộc sống tại dưới nuông chiều từ bé lớn lên thiếu nữ, nhìn đến huyết tinh như vậy và ghê tởm hình ảnh, không có nôn mửa, cũng không có chạy trốn, này đã rất lợi hại. Tiêu Dật duỗi tay cầm chặt Charlie nắm chính mình vạt áo thiên thiên tay ngọc, mỉm cười gật đầu nói, không có việc gì, có ta ở đây, không phải sợ. Nói xong, Tiêu Dật đối với mặt sau đuổi theo đến Khoa Bỉ sử một cái ánh mắt, giết nó. Khoa Bỉ nắm thật chặt trong tay tự chế trường mâu, xuyên qua lỗ thông hơi, đem trường mâu chuẩn xác không có lầm đâm vào zombie trong miệng. Giết chết zombie sau, Tiêu Dật xoay người nhảy vào trong thang máy, xuyên qua đã biến hình thang máy xuất khẩu khe hở, một đạo mỏng manh ánh sáng phóng tại trong thang máy. Đám người lúc này cũng đều lục tục tiến vào trong thang máy, xuyên qua khe hở, đám người nhìn cửa thang máy bên ngoài cảnh tượng, lập tức rơi vào một trận vui sướng. Tiêu Dật phía trước phỏng đoán phi thường chuẩn xác, thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên ngoài chính là một cái đại hình kho hàng cửa vào, bốn phía chất đầy các loại dịch ép xe cùng xe chuyển vận, một chút xe chuyển vận phía trên còn thả một chút vật tư. Sư phó, ngươi nói một chút cũng đúng vậy, nơi này quả nhiên là một tòa kho hàng, thật tốt quá, cái này chúng ta liền không cần lo lắng vật tư rồi. Khoa Bỉ hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Tắc Phỉ Á úp sấp cửa thang máy khe hở bên cạnh nhìn chung quanh, hưng phấn xoay người nói, bên ngoài không có zombie, nhìn vô cùng an toàn. Tiêu Dật tiên sinh, trí tuệ của ngươi để ta kính nể. Charlie giờ vẫn khẩn trương như cũ tránh ở Tiêu Dật phía sau, dán thật chặt Tiêu Dật ấm áp thân thể cường tráng, làm nàng rất cảm giác an toàn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem sợ hãi trong lòng bị xua tan. Tuy rằng nhìn đã dậy chưa zombie, nhưng là đại gia còn chưa phải muốn khinh thường. Đợi sau khi ra ngoài, ta và Tắc Phỉ Á dẫn đội, Khoa Bỉ, Bảo La, hai người các ngươi phụ trách sau điện. Tiêu Dật bàn giao hoàn tất, lại lần nữa vỗ dựa sát vào nhau chính mình Charlie, rồi sau đó dùng sức bái cửa thang máy khe hở, mảnh đem cửa thang máy đẩy ra một đạo xuất khẩu. Ấn Tiêu Dật chế tạo phương án, đám người ấn trình tự nối đuôi nhau mà ra. Toàn bộ dưới đất kho hàng tại không có ngọn đèn dưới tình huống, có vẻ rất là âm u, duy nhất quang mang chính là trên bức tường hai thanh sắp xếp quạt ngoại xuyên qua đến mỏng manh ánh nắng. Sắp xếp quạt chậm rãi chuyển động, đem duy nhất một thước ánh sáng cũng thiết cắt thoát ẩn thoát hiện. Toàn bộ kho hàng Khắp nơi đều lộ ra một loại âm trầm và quỷ dị khí phân, bốn phía phân tán đầy đất đồ vật cùng khắp nơi đẩy xe, càng là cấp nhân một loại kiếp nạn sau hoang vắng. Tại loại này yên tĩnh mà vừa kinh khủng trong hoàn cảnh, Tiêu Dật cảm giác theo sát phía sau dán vào chính mình chắc ly giờ đẩu lợi hại hơn. Cho dù là vẫn luôn thực dũng cảm Tác Phỉ Á, lúc này cũng biến thành khẩn trương, mỗi bước đi đều phải hỏi ý liếc mắt nhìn Tiêu Dật. Thương trường dưới đất kho hàng cũng không lớn, tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái trạm trung chuyển loại hình. Kho hàng cách vách chính là bãi đậu xe dưới đất, bất quá có lớp kính bức tường đem bãi đậu xe dưới đất cùng kho hàng cô lập ra, chỉ có một đạo hai chiếc xe độ rộng lối đi nhỏ có thể đồng hành. Làm Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm chính là, kho hàng cùng bãi đậu xe dưới đất duy nhất lối đi nhỏ, lúc này bị một cánh cửa sắt cấp cắt đứt. Vài đầu zombie tại cửa sắt ngoại chẳng có mục đích bồi hồi, hình như cũng không có phát hiện Tiêu Dật bọn người. Theo kho hàng cửa vào tiến vào kho hàng sau, bốn phía lập tức rơi vào một mảnh nồng đậm hắc ám bên trong. Đã không có sắp xếp quạt miệng xuyên qua đến duy nhất quang mang sau, mọi người đã hoàn toàn rơi vào hắc ám. Làm sao bây giờ, ta cái gì đều nhìn không tới. Tác Phỉ Á đột nhiên kéo lấy Tiêu Dật tay. Tiêu Dật có thể cảm giác được, Tác Phỉ Á tay bên trên tất cả đều là tinh mịn mồ hôi lạnh. Hơn nữa, còn mang lấy một tia hơi hơi run run. Chúng ta trước lui ra ngoài. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong, tự nhiên ôm Tác Phỉ Á chặt chẽ vòng eo, chậm rãi rời khỏi kho hàng. Bị Tiêu Dật dùng tay ôm bờ eo của mình, lập tức làm Tác Phỉ Á cả người nhất run rẩy. Hắc ám bên trong, Tác Phỉ Á sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Hoa Bỉ, Bảo Ngươi, các ngươi đi tìm một chút bố đầu, trói tại lau gậy gỗ bên trên, làm vài cái cây đuốc, bên trong quá tối, cái gì đều nhìn không tới. Tiêu Dật đối với Hoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người phân phó nói, tốt, sư phụ. Hoa Bỉ rất nghe lời lập tức mang lấy Bảo Ngươi xoay người chạy ra ngoài. Vừa rồi trải qua kho hàng bên ngoài lối đi nhỏ thời điểm bốn phía nơi nơi phân tán quần áo cùng các loại đồ dùng hàng ngày, phải tìm được làm cây đuốc tài liệu, phi thường dễ dàng, loãng soảng. Đột nhiên, kho hàng nội truyền đến một tiếng quỷ dị va chạm âm thanh, tại trống trải mà yên tĩnh hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện âm thanh, làm người ta nhịn không được mau cốt tủng nhiên. Tác Phỉ Á cùng Charlie giờ hai người tất cả đều bản năng dán tại Tiêu Dật trên người. Tác Phỉ Á trước ngực thật lớn mềm mại dán thật chặt Tiêu Dật cánh tay. Tại loại này khẩn trương dưới tình huống, căn bản không chút nào tự biết. Bất quá, phía sau, Tiêu Dật cũng không có lòng đi cảm nhận kia Tác Phỉ Á ngực cổ trướng mềm mại xúc cảm. Kho hàng nội đột nhiên phát ra âm thanh. Chỉ có hai loại khả năng. Một cái, là bên trong có zombie. Một cái, chính là bên trong có người. Không khí, nháy mắt trở nên khẩn trương mà bị đè nén lên. Xảy ra chuyện gì? Bên trong như thế nào lại đột nhiên phát ra loại này âm thanh? Tác Phỉ Á khẩn trương nhìn cửa kho hàng miệng, gắt gao nắm tay bên trong tự chế trường mâu nói, không cần sợ hãi, có ta ở đây. Tiêu Dật thông dong ôm Tác Phỉ Á eo nhỏ, vỗ vỗ Tác Phỉ Á cùng Charlie giơ tay nói, các ngươi đi theo sau lưng của ta, tìm được. Sau một lúc lâu, Hoa Bỉ mang lấy Bảo Ngươi cẩn thận chạy trở về, trên tay cầm lấy dùng quần áo cùng gậy gộc làm thành cây đuốc. Tiêu Dật đem cây đuốc thượng quần áo dùng cái bật lửa châm đốt, ý bảo đám người theo sau lưng, dẫn đầu đi vào hắc ám kho hàng bên trong. Tại cây đuốc chiếu xuống, kho hàng một bộ phận ánh vào đám người mi mắt. Trên mặt đất phân tán các loại vật tư, đại bộ phận đều là một chút không có giá trị thực dụng quần áo cùng đồ chơi. Trên bức tường, trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có một thang màu tím đen máu. Kho hàng trung có thật nhiều khay chứa đồ, tới gần cửa khay chứa đồ bên trên đã bị người khác cướp sạch không còn. Cây đuốc có thể chiếu sáng khoảng cách rất hạn, lại tăng thêm rất nhiều khay chứa đồ tầng tầng lớp lớp, chặn tầm mắt của mọi người. Hắc ám bên trong, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Các ngươi nhìn, kia phía trên có đồ ăn. Tùy theo đám người dần dần xâm nhập, Charlie giờ ép lấy âm thanh kích động chỉ lấy một chỗ khay chứa đồ nói. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên, tại không xa một cái khay chứa đồ đỉnh, rải rác thả một chút toàn bộ rương đồ ăn vặt. Thật tốt quá, Hoa Bỉ kích động đem cây đuốc giao cho Bảo Ngươi, linh hoạt bò bên trên khay chứa đồ, đem hai rương đồ ăn vặt từ trên khay chứa đồ chuyển xuống dưới, là khoai tây chiên cùng bánh bích quy, nhiều như vậy, cũng đủ chúng ta ăn thượng mấy ngày rồi. Hoa Bỉ hưng phấn đem hai rương đồ ăn bỏ vào lưng bọc, kia có nước khoáng. Tác Phỉ Á cũng nhìn thấy một cái khay chứa đồ thượng thả toàn bộ rương nước khoáng, hưng phấn tiến lên mang lên nước khoáng, một lọ bình bỏ vào chuẩn bị tốt lưng bọc bên trong, đinh đương. Một tiếng thanh thúy kim loại rơi xuống đất tiếng đột nhiên theo kho hàng chỗ sâu truyền đến, Đám người lại lần nữa khẩn trương, nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức tan thành mây khói, đám người rơi vào cực độ bất an bên trong. Các ngươi nhìn một bên, một mực yên lặng không ra âm thanh bảo ngươi đột nhiên chỉ lấy một chỗ khay chứa đồ nhỏ tiếng kinh hô. Đám người tùy theo bảo ngươi ngón tay địa phương nhìn lại, chỉ thấy một câu thi thể huyết nhục mơ hồ chính tê liệt ngã xuống tại khay chứa đồ bên cạnh. Vâng, đây là Đạt Lợi ngươi. Tác Phỉ Á rất nhanh liền nhận ra đây là phía trước cùng chồng của nàng Thụy Khắc cùng một chỗ đi tới siêu thị tìm đồ ăn Đạt Lợi ngươi. Đạt Lợi ngươi như thế nào chết tại đây? Tác Phỉ Á sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể nhịn không được hơi hơi run run lên. Đạt Lợi ngươi là Thụy Khắc hảo hữu, càng là Thụy Khắc được lợi trợ thủ. Đạt Lợi ngươi chết tại đây, vậy càng thêm chứng minh, bọn hắn phía trước dự cảm không tốt trở thành hiện thực. Thụy Khắc đã gặp nạn. Tác Phỉ Á đột nhiên thất tiếng nức nở. Tốt lắm, Tác Phỉ Á, hiện tại không phải là thương tâm thời điểm, nơi này thực không an toàn, chúng ta phải mau chóng tìm được đồ ăn rời đi nơi này. Tiêu Dật tiến lên tự nhiên ôm bi đau đớn Tác Phỉ Á, ôm nhu đem Tác Phỉ Á đỡ. Khoa Bỉ, bảo ngươi đâu này, chắc Ly Dơ đột nhiên khẩn trương mọi nơi tìm, nguyên gốc thẳng đi theo Khoa Bỉ phía sau bảo ngươi, đột nhiên biến mất. Bảo ngươi, Khoa Bỉ khẩn trương nhỏ tiếng hô một tiếng, không có bất kỳ đáp lại nào, yên tĩnh hắc ám bên trong. Truyền đến một trận quỷ dị tiếng vọng, bảo ngươi tựa như là đột nhiên nhân gian chưng phát rồi bình thường biến mất, trống, cẩn thận, Tiêu Dật mảnh đồng tử co rút lại, trong tay mạch đao tấn mảnh hướng về chắc ly dơ phía sau đâm ra, ánh đao chợt lóe, một đầu thật lớn màu đen dự trữ, xì một tiếng bị mạch đao đâm trung, trống, không xa hắc ám bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng thống khổ rống giận âm thanh, một cổ thật lớn lực đạo suýt chút nữa đem Tiêu Dật trong tay mạch đao xả bay ra ngoài. Tiêu Dật mảnh một cái thay đổi đao cắt ngang, đâm tủ bị ngay ngắn chặt đứt xuống, rơi ở trên mặt đất một trận nhúc nhích, màu tím dịch nhờn lưu đầy đất đều là, không tốt, nơi này có quái vật, đi mau. Tiêu Dật lập tức ý thức được, này tạo kho hàng bên trong, thực khả năng có một đầu biến dị zombie quái thú. Tiêu Dật còn chưa có nói xong, Tác Phỉ Á liền hét thảm một tiếng, cả người đột nhiên bị túng té xuống đất, bị một đầu màu đen đâm tủa lấy tốc độ cực nhanh hướng về khay chứa đồ trung túng tới. Hai người các ngươi đi mau, ta đi cứu Tác Phỉ Á. Tiêu Dật mảnh đem cây đuốc hướng về hắc ám bên trong thảy qua, một đạo ánh sáng lập tức chiếu sáng hắc ám, một đầu toàn thân đen nhánh có sổ đầu đâm tủa quái vật chính ghé vào một cái khay chứa đồ phía trên, thật lớn miệng mở rộng ra, đang tại gặm ăn một cổ thi thể zombie. Thân thể giống như một đầu bò bình thường lớn nhỏ, ba người hình đầu lay động, tỉnh màu trắng bệch ánh mắt phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Tác Phỉ Á bị quái vật một cái đâm tủa kéo lại mắt cá chân, quái vật chính tham lam tha kéo ngã thất điên bát đảo. Tác Phỉ Á hướng đến khay chứa đồ thượng kéo túm, hào quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, rớt xuống đất cây đuốc, tại bột phát ra một vòng hỏa tinh sau, liền dần dần dập tắt. Kho hàng bên trong lại lần nữa rơi vào một mảnh hắc ám. Tiêu Dật mảnh hít một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại, mượn vừa rồi trong não lưu lại chợt lóe rồi biến mất hình ảnh, đột nhiên quơ đao hướng về khay chứa đồ thượng bước nhanh xông tới. Zero, hắc ám trung truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Dật đao chuẩn xác không có lầm khảm trúng zombie quái thân hình, một cổ tanh hôi máu cùng bắn ra, không kịp đứng vững, Tiêu Dật liền cảm giác một đạo kình phong từ trong hắc ám phi, dựa vào nhạy bén trực giác, Tiêu Dật xoay người lăn nhập khay chứa đồ bên trong. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khay chứa đồ bị quất một trận chấn động. Hắc ám bên trong, Tiêu Dật căn bản thấy không rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu, cứu ta. Tác Phỉ Á này lúc sau đã theo kinh hoảng bên trong khôi phục, một phen níu lại bên cạnh khay chứa đồ, sứ mệnh cùng quái vật đâm tủa chống cự. Mượn Tác Phỉ Á kêu gọi, Tiêu Dật xoay người nhảy xuống khay chứa đồ, ôm chặt lấy Tác Phỉ Á yêu kiều khu, trong tay mạch đao bằng trực giác hướng về hắc ám bên trong mảnh chém xuống. Xì, một tiếng, Tác Phỉ Á cả người buông lỏng, hai người gắt gao ôm lấy quay cuồng trên mặt đất. Chạy mau, Tiêu Dật chợt đẩy một cái Tác Phỉ Á, hướng về Tác Phỉ Á hô lớn. Đúng lúc này, kho hàng đèn đột nhiên mảnh sáng lên, tia sáng chói mắt chiếu xuống, quái vật phát ra một tiếng thê lương bi thảm, nguyên vốn đã phách về phía Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á đâm tủa, liền lập tức trục trở về. Ta liều mạng với ngươi. Chắc Ly Dơ đột nhiên theo quái thú phía sau vọt đi ra, mảnh nhảy lên thật cao, cử trường mâu hướng về zombie thân thể hung hăng đâm đi vào. Zero. Zombie quái thống khổ phát ra một tiếng hét thảm, tráng kiện đâm tủa điên cùng mọi nơi vung vẩy, trực tiếp đem Chắc Ly Dơ văng ra ngoài. Mượn cái cơ hội này, Tiêu Dật một cái cá chép đánh đỉnh xoay người dựng lên, đi nhanh nhảy qua thượng thay chứa đồ, hướng về quái thú ba cái đầu hung hăng chém xuống. Nhưng cùng lúc đó, zombie quái đâm tủa, cũng hướng về Tiêu Dật mãnh quật. Sư phụ, cẩn thận! Khoa Bỉ đột nhiên từ phía sau khay chứa đồ giơ lên trường mâu nhảy đi lên, dùng thân thể chắn Tiêu Dật phía sau. Ba, một tiếng, Khoa Bỉ lập tức bị đâm tủa rút đi ra ngoài. Tiêu Dật đao cũng vào lúc này chuẩn xác không có lầm chém ở tại zombie quái ba cái đầu bên trên. Tam khỏa dữ tợn và quỷ dị đầu ngã nhào trên mặt đất, thét chói tai zombie quái, lập tức co quắp, thân thể càng ngày càng là khô quắc, sau cùng co lại thành một đoàn thịt vụn. Khoa Bỉ, ngươi không sao chứ? Tiêu Dật xoay người rơi xuống đất, bước nhanh về phía trước nâng dậy nằm ở trên mặt đất Khoa Bỉ. Khoa Bỉ vừa mới vì ban Tiêu Dật ngăn trở zombie quái công kích, bị zombie quái đâm tủa hung hăng đánh trúng, như thế cự lực phía dưới, tính là hắn tráng tượng đầu bò, cũng không miễn bị đụng thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Bất quá, cũng may Khoa Bỉ thân thể cường tráng, vừa rồi lại dùng trường mâu cản một chút, nếu là người bình thường thừa nhận nặng như thế đánh, tối thiểu cũng phải đoạn hơn mấy căn xương sườn. Ta, khụ khụ, ta không sao, sư phụ, ngươi không sao chứ? Khoa Bỉ một trận ho sặc sụa, sắc mặt một mảnh tái nhợt, bất quá cũng may, Tiêu Dật phát hiện Khoa Bỉ cũng không có bị thương. Lúc này, Charlie giờ cũng che ngực đỡ lấy Tắc Phỉ Á thở hồng hộc đi đến. Tiêu Dật ca ca, ngươi mau nhìn nhìn Tắc Phỉ Á cảnh quan, nàng giống như bị thương. Nghe được Tắc Phỉ Á bị thương, Tiêu Dật lập tức khẩn trương đứng lên bên trên trước xét nhìn. Tắc Phỉ Á ngực đã bị máu tươi thấm ướt, màu xanh đồng phục cảnh sát bị xé mở một vết thương, lộ ra một chút tuyết trắng bộ ngực phía trên, có một đạo màu đen tổn thương miệng. Miệng vết thương không hề giống là bị nào đó lợi khí rạch ra, ngược lại càng giống như là bị cái gì vậy đâm một chút. Nhìn đến miệng vết thương tình huống, Tiêu Dật lập tức khẩn trương. Tắc Phỉ Á, ngươi cái miệng vết thương này là thế nào đến ngươi biết không? Là vừa mới ta bị quái vật kia đâm tủa bắt đến thời điểm, giống như... Tắc Phỉ Á nhìn rất là mỏi mệt, nắm lấy Tiêu Dật tay cũng có một chút nóng lên, giống như là bị quái vật kia đâm tủa đâm một chút, ta hiện tại cảm giác ngực tê tê, đầu thật choáng váng. Tiêu Dật vội vàng tiến lên đỡ lấy Tắc Phỉ Á, Tắc Phỉ Á cả người đều có một chút sụi lơ ngã vào Tiêu Dật trong lòng, toàn thân mềm nhũn. Nghe được Tắc Phỉ Á tổn thương miệng thực có khả năng là quái vật đâm tủa đâm trung, Tiêu Dật lông mày lập tức cắt gao nhăn mày, đầu này quái vật rất rõ ràng là zombie biến dị, nếu Tắc Phỉ Á chính xác bị biến dị zombie đâm trúng lời nói, lúc này rất có thể là trúng độc. Charlie giờ, ngươi trước đỡ lấy Tắc Phỉ Á đi thang máy bên trong chờ chúng ta. Khoa Bỉ, ngươi ngay lập tức đem nơi này có thể lấy đi thức ăn nước uống đều trang hảo, đôi tại cùng một chỗ, ta đi tìm một chút bảo ngươi, vừa mới đèn, hẳn là bảo ngươi mở ra. Tiêu Dật giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, bảo ngươi liền bước nhanh từ đối diện khay chứa đồ mặt sau chạy đi lên, ta tại nơi này. Bảo ngươi bước nhanh chạy đi lên, chỉ lấy phía sau không xa một cái khay chứa đồ nói, ta tại nơi đó tìm được một cái phòng điều khiển. Bên trong không chỉ có thể khống chế nơi này đèn, hơn nữa còn có theo dõi thiết bị. Nếu như có thể mở ra lời nói, hẳn là có thể nhìn đến toàn bộ kho hàng cùng kho hàng ngoại tình huống. Trong này có chuẩn bị dùng nguồn điện, những cái này điện hẳn đủ chúng ta dùng buổi sáng. Các ngươi đây là thế nào? Bảo ngươi lúc này mới phát hiện dị thường, quay đầu kinh hãi nhìn khay chứa đồ thượng quái vật thi thể, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì quái vật? Trước không cần lo cho nhiều như vậy, bảo ngươi, ngươi và Khoa Bỉ cùng một chỗ đem khay chứa đồ thượng có thể tìm được vật tư đều mang ra đến. Tiêu Dật đem suy yếu Tắc Phỉ Á giao cho Charlie giờ, đối với ba người phân phó nói, Charlie giờ, ngươi trước tiên đem Tắc Phỉ Á đỡ trở lại thang máy bên kia đi. Tốt. Bảo ngươi cùng Khoa Bỉ lập tức xoay người bắt đầu tạo hóa cái thượng vật tư, mà Charlie giờ tắt mang lấy Tắc Phỉ Á nhắm mắt theo đuôi hướng về kho hàng đi ra ngoài. Tiêu Dật bước nhanh hướng về bảo ngươi vừa rồi chỉ phương hướng đi tới, quả nhiên, như bảo ngươi nói, nơi này có một gian loại nhỏ phòng làm việc, bên trong bày ra một loạt máy tính, bức tường bên cạnh điện rương cũng bị nhân mở ra. Tiêu Dật đem máy tính toàn bộ mở ra, máy tính khởi động máy hình ảnh sau, trên màn hình xuất hiện kho hàng cùng kho hàng bên ngoài hình ảnh theo dõi. Thông qua hình ảnh theo dõi, Tiêu Dật có thể thấy rõ ràng kho hàng nội cùng kho hàng bên ngoài tất cả cảnh tượng. Toàn bộ kho hàng cũng không phải rất lớn, rậm rạp bày ra rất nhiều khay chứa đồ thượng hàng hóa cũng không nhiều, nhưng rải rác vẫn là thất lạc một chút hữu dụng vật tư. Tiêu Dật kiểm tra một lần kho hàng nội cùng kho hàng bên ngoài các ngõ ngách, cũng không có phát hiện zombie tung tích sau, Tiêu Dật lúc này mới đóng lại máy tính, bước nhanh theo văn phòng chạy đi ra, dựa theo phía trước tại trong hình ảnh theo dõi phát hiện mấy chỗ vật tư chồng chất điểm, Tiêu Dật rất nhanh tìm được vật tư điểm, đem hữu dụng vật tư toàn bộ thu vào không gian ma phương. Lúc này, Hoa Bỉ cùng Bảo Ngươi cũng đã thu thập xong rồi đồ ăn, hai người tìm được cũng không nhiều, trừ bỏ lưng bọc chất đầy một chút ăn ở ngoài, hai người còn cõng tam rương nước khoáng, còn lại vật tư không cần lo, chúng ta bây giờ lập tức rời đi nơi này. Chính mình tìm được vật tư tăng thêm Hoa Bỉ cùng Bảo Ngươi sưu tập đến, đã đầy đủ bọn hắn mấy người ăn hơn nửa tháng rồi, nhiều như vậy vật tư, đối với Tiêu Dật tới nói đã đầy đủ, không cần thiết mạo hiểm nữa tiếp tục lãng phí thời gian. Đặc biệt Tác Phỉ Á bên kia, căn bản là không chờ nổi, Tiêu Dật mang lấy Hoa Bỉ cùng Bảo Ngươi đi ra kho hàng, có lẽ là vừa rồi động tĩnh quá lớn một chút, ngăn cách kho hàng cùng bãi đổ xe cửa sắt bên trên, lúc này đã ống heo zombie, nhìn cửa sắt bị zombie xô đẩy cảnh tượng, Tiêu Dật trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tàn nhẫn chủ ý, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Dật vội vàng bước nhanh đuổi kịp Hoa Bỉ cùng Bảo Ngươi, hướng về cửa thang máy chạy tới. Charlie giờ đã cùng Tác Phỉ Á bò vào thang máy đỉnh bên trên, Tiêu Dật theo thở hồng hộc Charlie giờ trong tay tiếp nhận cả người nóng lên, có chút mềm nhũn Tác Phỉ Á, sau đó dùng dây thừng đem Tác Phỉ Á buộc ở trên lưng, dẫn đầu hướng về phía trên bò lên. Tác Phỉ Á tuy rằng nhân rất cao, dáng người cũng không phải bình thường kiện mỹ sung túc, nhưng có khả năng là Tác Phỉ Á khung xương có vẻ hẹp nguyên nhân, thân thể cường hóa qua Tiêu Dật cũng không biết là mệt. Ngược lại bởi vì Tác Phỉ Á thật lớn ngực bô đỉnh lấy, lại tăng thêm Tác Phỉ Á dồn dập và ấm áp hô hấp phun tại tai tấn phía trên, Tiêu Dật không khỏi nhịn không được có chút rụt rịch, đám người rất nhanh liền bò lại đến lầu 3 cửa ra vào, bước nhanh chạy trở về Liễu Chi trước lưu lại Ngã Lâm Na Hoa tỷ muội gian phòng. Lúc này đã là 6 giờ tối nhiều chung, Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na nhìn thấy Tiêu Dật cổng Tác Phỉ Á chạy trở về, vội vàng khẩn trương tiến lên đem Tác Phỉ Á theo Tiêu Dật lưng bên trên thả xuống. Tiêu Dật lại lần nữa ra xét thoáng qua Tác Phỉ Á ngực tổn thương miệng, lúc này tổn thương miệng đã xuất hiện hơi hơi máu ứ động, Tác Phỉ Á nhiệt độ cơ thể càng là cao dọa người, cả người đỏ rực, ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Không được, phải mau chóng xử lý Tác Phỉ Á tổn thương miệng, mặt khác Tác Phỉ Á thực khả năng đã lây zombie virus, chúng ta phải đem nàng cách ly. Tiêu Dật nhanh cau mày nói với mọi người nói, ta hiện tại mang lấy Tác Phỉ Á đi bên cạnh gian phòng, thay nàng xử lý miệng vết thương, đêm nay ta đều nghe theo cố nàng, mấy người các ngươi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút a, chỉ mong Tác Phỉ Á không có dính virus. Tiêu Dật nói xong, một phen ôm lên Tác Phỉ Á, trực tiếp đem Tác Phỉ Á mang đến bên cạnh giường bên trên đồ dùng điếm, tìm một chút dịch nhiên tài liệu điểm một phen lửa trại sau. Liền không chút do dự đem Tác Phỉ Á quần áo trong cởi bỏ. Tác Phỉ Á tổn thương miệng vừa lúc ở bên trái cặp vú thượng nghiêng, phải xử lý Tác Phỉ Á tổn thương miệng, Tiêu Dật chỉ có đem Tác Phỉ Á quần áo trong cùng áo yếm cởi bỏ. Nhũ tráo bị cởi xuống trong nháy mắt, Tác Phỉ Á tuyết trắng mượt mà và mềm mại cao ngất cự nhũ liền giống như hai bé thỏ trắng nhảy đi ra. Phía trước, Tác Phỉ Á cự nhũ bị Tác Phỉ Á dùng ngực tráo gắt gao trói buộc, Tiêu Dật tuy rằng nhìn vô cùng lớn, nhưng là trong lòng cũng chính là suy đoán, Tác Phỉ Á này đối với cự nhũ không sai biệt lắm hẳn là ép áo ngực, nhưng là giải thoát rồi ngực tráo trói buộc sau, Tác Phỉ Á sung túc siêu cấp cự nhũ, liền nháy mắt triển lãm ở tại Tiêu Dật trước mắt, hai cái bóng rổ vậy lớn nhỏ siêu cấp vú lớn, làm Tiêu Dật nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, này nào chỉ là ép nải, Tiêu Dật dám cam đoan, đây là hắn gặp qua lớn nhất ngực, Tác Phỉ Á ngực nếu là nhất định phải có một cái tiêu chuẩn lời nói, Tiêu Dật cảm giác, hẳn là so dê nải còn muốn lớn hơn một cấp bậc hát nải. Thật khó chịu, Tác Phỉ Á nhẹ nhàng quẩy người một cái, thật lớn màu tuyết trắng cặp vú do như sóng lớn một trận mãnh liệt lay động. Tiêu Dật nuốt nước miếng một cái, loại thời điểm này, Tiêu Dật không có tâm tư ý nghĩ kỳ quái, Tác Phỉ Á tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm, chính mình phải lập tức thay Tác Phỉ Á thanh lý miệng vết thương. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra nhất đem chủy thủ, ở trên lửa nướng nướng sau, nhẹ nhàng tại Tác Phỉ Á đã hơi hơi sưng lên miệng vết thương bên trên trượt một đạo, đại cổ máu đen nháy mắt liền từ Tác Phỉ Á cặp vú thượng lưu đi ra, máu đen chảy ra, Tác Phỉ Á lập tức thanh tỉnh một chút, nhưng là toàn thân, như trước vẫn là tại nóng lên, tuyết trắng gò má một mảnh đỏ ửng, nàng muốn bò dậy, nhưng là mềm mại thân thể căn bản không làm gì được, cảm nhận được ngực một tia cảm giác mát, Tác Phỉ Á mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. A, ngươi, Ngươi muốn làm gì? Tác Phỉ Á nhìn chính mình lõa lồ bộ ngực, lập tức khẩn trương dùng hai tay đem chính mình cao ngất ngạo nhân bộ ngực che, khẩn trương nhìn Tiêu Dật hỏi, ngươi không thể như vậy, ta là đàn bà có chồng, ta, không thể lấy, ta đang vì ngươi xử lý miệng vết thương này nếu không xử lý, ngươi sẽ chết. Tiêu Dật không nói lời gì một phen túm mở Tác Phỉ Á che ngực tay, loại thời điểm này, căn bản cũng không là tranh luận nam nữ hữu biệt thời điểm. Tính là Tác Phỉ Á hiểu làm chính mình nghĩ đối với nàng mưu đồ gây rối, Tiêu Dật cũng lười giải thích, vô luận Tác Phỉ Á trung có phải hay không zombie virus, mình bây giờ đều phải mau chóng cấp Tác Phỉ Á xử lý xong miệng vết thương trung tụ huyết, tận lực đem độc tố làm ra. Tiêu Dật cẩn thận kiểm tra một lần miệng vết thương, độc máu lúc này hẳn là đã thẩm thấu đến càng sâu chỗ, Tác Phỉ Á bên trái nửa vú, đã bày biện ra một mảng lớn máu ứ động, chưa từng có nhiều do dự. Tiêu Dật căn bản cũng không quản Tác Phỉ Á mềm nhũn dãy dụa, duỗi tay một phen đè lại Tác Phỉ Á ngạo nhân tuyết trắng cự nhũ, dùng sức tại cự nhũ thượng ấn ép bóp nhẹ lên, mềm mại xúc cảm cùng no đủ mượt mà cảm giác, lại tăng thêm sóng lớn mạnh liệt bình thường nhục cảm, làm Tiêu Dật dưới hông thịt căng không tự giác đỉnh, như thế kiều diễm hình ảnh, như thế mê người mỹ nhân, lõa lồ ngạo nhân cự nhũ nằm tại dưới thân thể của mình, bất kỳ nam nhân nào trong lòng đều nhịn không được sinh ra một tia tà niệm. Tác Phỉ Á dáng người thực sự quá mê người, đặc biệt này đối với tròn trịa cao ngất, tuyết trắng trong sáng siêu cấp to lớn nhũ, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào, đều khó khăn lấy cự tuyệt như thế lõa lộ cám dỗ. Có lẽ là bởi vì Tác Phỉ Á trường kỳ tập thể hình nguyên nhân, Tác Phỉ Á cự nhũ tuy rằng lớn vô cùng, nhưng là cũng không có giống như là nữ nhân như vậy xuất hiện thực nghiêm trọng rũ xuống cùng ngoại bái, vào tay xúc cảm. Mềm mại và mang lấy một tia ôn nhuận co giãn, cho dù là dùng hai cái tay, đều không thể đem toàn bộ cặp vú bao bọc tại nội, nói không tâm động, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là hiện tại, Tiêu Dật lo lắng hơn, là Tác Phỉ Á đến tột cùng có hay không trung zombie virus, tùy theo Tiêu Dật vuốt ve vân vê, một chút càng sâu chỗ máu đen cũng chảy đi ra, Tác Phỉ Á thống khổ phát ra một trận kiều xuyển, nhưng là loại này kiều xuyển, mà càng như là mang lấy một tia áp lực sảng khoái, chỉ có Tác Phỉ Á chính mình rõ ràng, nàng ngạo nhân cự nhũ, là nàng chỗ mẫn cảm nhất, đặc biệt nàng nhũ đầu, mỗi lần chỉ cần Tiêu Dật trong lúc lơ đãng chạm đến nàng nhũ đầu, nàng đều sẽ không tự chủ được một trận rùng mình, dưới người mật huyệt một trận run rẩy tê dại, làm nàng nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt nàng nhũ đầu, thô lỗ đẩy ra hai chân của nàng. Một loại dâm đảng và làm người ta xấu hổ ý tưởng liên tục không ngừng xung kích Tác Phỉ Á lý trí, làm Tác Phỉ Á giống như trăm móng công tâm bình thường khó chịu, nóng bỏng thân thể tựa như mất đi cái gì giống như, hư không và khô nóng khó nhịn. Tác Phỉ Á cũng không biết chính mình thì sao, theo bên trong độc đến bây giờ, nàng cả người đều mơ mơ màng màng không nói, hơn nữa, thân thể nàng cảm giác, lại ngược lại trở nên mẫn cảm, đặc biệt nàng trên người mẫn cảm khu vực, càng là truyền đến từng đợt tê dại, không phía dưới mật huyệt, thậm chí đã tại vừa rồi Tiêu Dật cổng nàng thời điểm bởi vì từng đợt ma sát sinh ra khoái cảm mà cỏ dại lan tràn. Thực xin lỗi, Tiêu Dật tiên sinh, ta hiểu làm ngươi, vừa rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta, Tác Phỉ Á cố nhịn cặp vú truyền đến từng đợt đau đớn cùng không hiểu tê dại khoái cảm, có chút áy náy nhìn thoáng qua Tiêu Dật, phát hiện Tiêu Dật như trước còn tại nghiêm túc mà chuyên chú vuốt ve vân vê nàng ngạo nhân cặp vú sau. Tác Phỉ Á lập tức xấu hổ táo khó nhịn, cắn chặt môi rơi vào kinh hoảng bên trong, nàng nghĩ đến trượng phu của mình Thụy Khắc, cái bị này tất cả người sống sót thị là anh hùng nam nhân, hắn dũng cảm, thiện lương, cao lớn anh tuấn, đồng thời, lại tràn ngập trí tuệ cùng lãnh tụ khí chất, đã từng, tất cả mọi người cho rằng, nàng và trượng phu của nàng Thụy Khắc, nhất định sẽ mang lĩnh đại gia sống sót, nhưng là hiện tại, Thụy Khắc đã giữ nhiều lành ít, tính là Tác Phỉ Á lại như thế nào không muốn đi đoán, nhưng là trong lòng vẫn là rất rõ ràng, Thụy Khắc thực khả năng đã chết, bọn hắn kết hôn đã 3 năm, bởi vì bận rộn công tác, hai người từ trước đến nay đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên 3 năm rồi, hai người đều không có sinh hạ đứa nhỏ. Tác Phỉ Á yêu Thụy Khắc, càng đối với chính mình cái anh hùng này bình thường trượng phu có một tia sùng bái, nhưng là, hôn nhân của bọn hắn nhưng cũng không mỹ mãn. Các nàng thực yêu đối phương, nhưng là, Thụy Khắc bác ái, lại trong lúc lơ đãng quên mất, vợ của hắn tử là một nữ nhân, là một thê tử, nàng cũng muốn giữa vợ chồng mỹ mãn cuộc sống, thân thể của nàng, cũng sẽ ở từng cái cô độc ban đêm hư không mà tịch mịch. Tác Phỉ Á đối với Thụy Khắc Yêu, có lẽ càng nhiều chính là kính trọng, hắn cũng không lãng mạn, cũng không quan tâm thê tử của mình muốn là cái gì, hắn tâm bên trong lúc nào cũng là tại nghĩ trợ giúp người khác, vô tư kính dân chính mình, trở thành một cái tất cả mọi người kính ngưỡng anh hùng. Tại Thụy Khắc trước mặt, Tác Phỉ Á cảm giác mình tựa như là một cái ngoại nhân. Tác Phỉ Á đột nhiên buông ra che lấy bên phải cặp vú tay, tùy ý chính mình ngạo nhân cự nhũ tận tình lõa lộ tại Tiêu Dật trước mắt, mượt mà bộ ngực đầy đặn hơi hơi rung động, phấn nộn nhũ đầu thật cao nhô ra, tràn đầy cám dỗ. Trượng phu của mình đã chết rồi, không phải sao, mà trước mắt người nam nhân này, đối với nàng tốt lắm, cũng là nàng cứu mạng ân người, nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng cần một cái dựa vào, có lẽ, nàng thật đã bên trong zombie virus, có lẽ, nàng đã sống không được bao lâu. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng nhìn có chút ích kỷ, nhưng là, lại đối với chính mình cẩn thận, mỗi một lần chính mình sợ hãi thời điểm hắn đều nói cho chính mình, có hắn tại, không cần sợ. Hắn mặc dù không có cái gì đại yêu, sẽ không đi mở rộng chính nghĩa, nhưng là, hắn mỗi một lần đều không chút do dự đứng ở trước người của mình, bảo hộ chính mình, trân trọng chính mình, mà không giống là Thụy Khắc giống nhau, mỗi một lần, đều lấy tập thể làm trọng, mỗi một lần, đều xem nhẹ nàng cảm nhận, có lẽ, tại chính mình trước khi chết, có thể tận tình đi yêu một lần, đi hưởng thụ một lần làm nữ nhân khoái hoạt. Tác Phỉ Á nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt, dần dần trở nên mê ly, khô nóng thân thể, bất tri bất giác bắt đầu nóng vội bất an nhẹ nhàng vặn vẹo, mỗi một lần vặn vẹo, bị ma sát âm môi đều sẽ mang đến từng đợt khoái cảm. Tiêu Dật cũng không có chú ý tới Tác Phỉ Á ánh mắt bên trong khác thường, Tác Phỉ Á suy nghĩ cái gì, nàng lại càng không quan tâm, hắn hiện tại sốt ruột, là Tác Phỉ Á ngực tụ huyết tuy rằng đã bị chen lấn đi ra, nhưng là, Tác Phỉ Á ngực thượng vẫn có một chút khác thường máu ứ động vẫn ở chỗ cũ chậm rãi lan tràn. Độc này làm nhìn không hề giống là zombie virus, ngược lại là càng giống như độc xà độc tố. Mặt khác, Tác Phỉ Á bị thương lâu như vậy, cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì muốn thi thay đổi dấu hiệu. Tiêu Dật suy đoán, đầu kia zombie rót vào Tác Phỉ Á độc trong người làm, thực khả năng cũng không có bao hàm zombie virus, không quản được nhiều như vậy. Tác Phỉ Á như vậy vư vật, Tiêu Dật luyến tiếc làm nàng cứ như vậy chết. Tiêu Dật mảnh cắn răng một cái, không lưng ghé vào Tác Phỉ Á ngực, nhất miệng ngậm chặt Tác Phỉ Á cự nhũ, tại Tác Phỉ Á cặp vú thượng dùng sức mút hút. Tại Tiêu Dật mút hút phía dưới, Tác Phỉ Á cả người đều căng thẳng, hai tay mảnh gắt gao bắt lấy Tiêu Dật sau lưng, cổ ngửa ra sau, phát ra một trận áp lực yêu kiều ngâm. Phốc, Tiêu Dật đem theo Tác Phỉ Á cặp vú thượng hút đi ra máu tươi phun ở trên mặt đất, dùng nước khoáng đem khoang miệng rửa mặt sạch sẽ sau, lại lần nữa ghé vào Tác Phỉ Á trên người, dùng sức mút hút. Không, không muốn, không thể lấy như vậy, Tiêu Dật tiên sinh, kia không thể lấy, ta chịu không nổi, cầu ngươi, không muốn. Tác Phỉ Á trên miệng thống khổ và xấu hổ cự tuyệt, hai tay lại gắt gao nắm Tiêu Dật, không chút nào một tia muốn đẩy ra Tiêu Dật ý tứ, thậm chí, thân thể của nàng còn biểu hiện có chút mong chờ. Tại Tiêu Dật nỗ lực, Tác Phỉ Á tổn thương miệng bốn phía máu ứ động cuối cùng dần dần biến mất, tuyết trắng cặp vú bên trên, bắt đầu xuất hiện sống lại hồng nhuận huyết sắc, nhìn nhanh nhắm mắt, đầy mặt rối rắm sắc Tác Phỉ Á, Tiêu Dật không khỏi tự giễu cười, theo không gian ma phương bên trong tìm ra một chút tiêu độc dược thủy cùng thuốc tiêu viêm, cẩn thận thay Tác Phỉ Á ngực thượng tổn thương miệng thanh lý sạch sẽ, rồi sau đó vẽ loạn thượng thuốc tiêu viêm, lại dùng băng bó bố tiến hành rồi giản dị băng bó, làm xong việc cần thiết, Tiêu Dật mới tính thở vào một hơi. Tác Phỉ Á khí sắc dễ nhìn rất nhiều, chẳng qua, thân thể như trước vẫn có một chút nóng. Tác Phỉ Á, ngươi suy nghĩ cái gì đâu này, miệng vết thương của ngươi ta đã xử lý tốt, ngươi đem quần áo mặc xong a, ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiêu Dật lại lần nữa kiểm tra một lần sau, ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên, không muốn, không cần đi. Đột nhiên, Tiêu Dật cảm giác trên cổ nhất trọng, Tác Phỉ Á thế nhưng mảnh dùng tay vòng ở cổ của hắn, đột nhiên xuất hiện lạp xả phía dưới, Tiêu Dật trực tiếp một đầu đụng vào Tác Phỉ Á cự nhũ bên trên, mềm mại ấm áp xúc cảm lập tức bọc lại toàn bộ hai má, Tiêu Dật hô hấp cũng dần dần trở nên ồ ồ lên. Tác Phỉ Á, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dật như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tác Phỉ Á sẽ làm ra cử động như vậy. Tác Phỉ Á cấp nhân cảm giác vẫn luôn là chính nghĩa mà lãnh diễm, thậm chí cấp nhân một loại nhàn nhạt ngạo mạn. Tại Tiêu Dật ấn tượng bên trong, Tác Phỉ Á càng giống như là một cái lý trí mà bảo thủ băng sơn mỹ nhân. Tuy rằng Tiêu Dật đối với Tắc Phỉ Á đã sớm thèm nhỏ nước dãi, nhưng là Tiêu Dật cũng không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy cùng Tắc Phỉ Á phát sinh như thế mỹ diệu sự tình. Cảm nhận bị Tắc Phỉ Á lửa nóng yêu kiều khu gắt gao bọc lại cảm giác, Tiêu Dật lại là kinh ngạc vui mừng, lại là khẩn trương. Tắc Phỉ Á lúc này ánh mắt mê ly, thân thể yêu kiều thống khổ vặn vẹo lấy, răng nanh cắn miệng môi dưới, mặt như hoa đào bình thường hồng nhuận, ồ ồ hô hấp bên trong, mang lấy một tia như có như không thống khổ kiều xuyển, hút, hút nó. Tắc Phỉ Á tay kia thì đột nhiên đè lại chính mình ngạo nhân cự nhũ, nhẹ nhàng đem cự nhũ chen ép, đem nhũ đầu thật cao nhô ra tại Tiêu Dật bờ môi, dùng giọng cầu khẩn đối với Tiêu Dật xấu hổ nói, tiên sinh, ta rất khó thụ. Cảm nhận được Tắc Phỉ Á vặn vẹo yêu kiều khu trung phun mỏng dục vọng, Tiêu Dật cả người cọ bỗng chốc bị hoàn toàn châm đốt, trong lòng cũng sớm đã ức chế không được dục vọng, hoàn toàn bị Tắc Phỉ Á mê ly và mang lấy không dục vọng ánh mắt phóng thích, bú. Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt Tắc Phỉ Á kích đột phấn nộn nhũ đầu, nhẹ nhàng hút một ngụm, đầu lưỡi ôm nhu quấn quanh tại Tắc Phỉ Á nhũ đầu bên trên rung động đùa bẩn càng ngày càng là cứng rắn phấn nộn nhũ đầu. Tại Tắc Phỉ Á dồn dập kiều xuyển bên trong, Tiêu Dật lại lần nữa tận tình mút hút. Tắc Phỉ Á tuy rằng đã kết hôn, tuổi tác cũng đã có 27-28 tuổi rồi, nhưng là Tắc Phỉ Á núng vú vẫn như cũ phấn nộn, nhàn nhạt nhũ choáng váng. Tăng thêm no đủ mượt mà tuyết trắng cự nhũ, đây quả thực là cặp vú trung cực phẩm. Tiêu Dật nhẹ nhàng mút lấy Tắc Phỉ Á nhũ đầu, hai tay mảnh một phen níu lại Tắc Phỉ Á mượt mà cự nhũ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vân ve phía dưới, tuyết trắng phấn nộn cặp vú không ngừng biến hóa các loại hình dạng, vào tay mềm mại tinh tế cảm giác, quả thực tuyệt không thể tả. Ách a, hí, ân, thật thoải mái, nga, quá đẹp, nga oh mi je oh je. Tận tình đùa bỡn của ta cự nhũ a. Tắc Phỉ Á gắt gao ôm lấy Tiêu Dật đầu, lồng ngực thật cao dơ cao, hận không thể đem Tiêu Dật toàn bộ cái đầu đều vùi sâu vào ngực của mình bên trong. Chính mình ngạo nhân cự nhũ bị nam nhân vuốt ve vân ve cảm giác, làm Tắc Phỉ Á thoải mái cả người rùng mình. Nhũ trên đầu truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, hoàn toàn mở ra Tắc Phỉ Á tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu dục vọng. Giờ này khắc này, Tắc Phỉ Á như là một cái đảng phụ giống như, khát vọng bị trên người nam nhân chà đạp, Tắc Phỉ Á sao động chống người lên, nhìn Tiêu Dật tại nàng ngạo nhân cự nhũ thượng ra sức vuốt ve vân ve mút hút, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy đôi môi mềm mại, trong mắt mê mang nhộn nhạo xuân tình, nàng đột nhiên vô cùng khát vọng, trên người nam nhân có thể cường hôn chính mình, tiên sinh hôn ta. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Tắc Phỉ Á nháy mắt, Tắc Phỉ Á đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Dật đầu, mềm mại mà ấm môi, bá đạo hướng về Tiêu Dật môi bên trên bao trùm đi lên, tứ môi tương giao, hai cây ấm áp nhu nhuyễn đầu lưỡi nháy mắt liền dây dưa ở tại cùng một chỗ. Tắc Phỉ Á tham lam mút lấy Tiêu Dật mềm mại đầu lưỡi, liền Tiêu Dật trong miệng nước miếng, cũng làm cho Tắc Phỉ Á cảm giác vô cùng hương vị ngọt ngào. Tiêu Dật mũi trung phun ra ồ ồ hơi thở nam nhân, làm nàng trở nên càng thêm mê. Ta muốn ngươi tiên sinh, Tắc Phỉ Á một bên nuốt khô ráo yết hầu, đem Tiêu Dật nước miếng tham lam nuốt vào trong miệng. Một bên điên cuồng tại Tiêu Dật khuôn mặt, trên cổ, tai tấn bên cạnh tham lam hôn môi, hai cổ thân thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ, kịch liệt ôm hôn phía dưới, hai người giống như củi đốt gặp được liệt như lửa, hoàn toàn bị châm đốt, ngươi muốn ta cái gì? Tắc Phỉ Á cảnh quan, Tiêu Dật một bên đem Tắc Phỉ Á đã mở phân nửa quần áo trong cùng nhũ tráo thuần thục cởi xuống, một bên lửa nóng tại Tắc Phỉ Á tuyết trắng tinh tế cổ bên trên hôn môi, liếm láp, ta muốn ngươi toàn bộ, a. Ân, ta muốn hòa tan tại trong thân thể của ngươi, ta muốn ngươi thịt heo ca tụng nhét đầy của ta hư không, bảo bối, đờ tờ ta, Tắc Phỉ Á đột nhiên cuồng giả xoay người đem Tiêu Dật ép tại dưới người, hai tay điên cuồng xé rách Tiêu Dật quần áo, môi thuận theo Tiêu Dật quần áo trong bị từng tầng một cởi bỏ, chậm rãi thuận theo Tiêu Dật ngực, bụng một đường xuống phía dưới, từng đợt khoái cảm tê dại tựa như một đạo điện lưu bình thường thuận theo Tiêu Dật thân thể một đường xuống phía dưới. Lửa nóng thịt côn tràn đầy nóng bỏng nhiệt huyết, sưng tấy và dữ tợn hơi hơi rung động, suýt chút nữa đem quần xanh liệt. Tắc Phỉ Á đôi môi mềm mại cùng ướt át đầu lưỡi tại trên người du động cảm giác, ở trên thêm Tắc Phỉ Á ồ ồ như là lửa nóng khí tức dâng lên tê dại, làm Tiêu Dật thoải mái sụi lơ ở trên giường ồ ồ thở gấp, hướng đến đều là Tiêu Dật chủ động đẩy ngã nữ nhân, lại không nghĩ tới, lúc này đây chính mình lại bị nhìn trung trinh bảo thủ nóng bỏng nữ cảnh sát Tắc Phỉ Á cấp đẩy ngã, xoạch, tùy theo nhất thanh thúy hưởng, Tiêu Dật cảm giác quần buông lỏng, theo sau, Tắc Phỉ Á ngón tay mềm mại cắm vào chính mình đũng quần bên trong, nhất nắm chặt chính mình lửa nóng thịt heo ca tụng, tốt tuyệt quá thịt ca tụng, a à, rất muốn thật là muốn đem nó nhét vào của ta tao ép. Tắc Phỉ Á mơ mơ màng màng kinh hô một tiếng, nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật nhũ đầu, mềm mại bàn tay nhẹ nhàng điều khiển Tiêu Dật thịt ca tụng, cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng tráng kiện thịt căng tại chính mình điều khiển hạ phát ra từng đợt rung động, Tắc Phỉ Á cũng chịu không nổi nữa khô nóng thân thể dục vọng. Một bên thuận theo Tiêu Dật bụng tiếp tục đi xuống hôn môi Tiêu Dật thân thể, một bên hai tay giữ Tiêu Dật quần, khẩn cấp không chờ được đem Tiêu Dật quần cởi xuống, một cây tráng kiện và giữ tận thịt côn lộ ra tại Tắc Phỉ Á trước mắt. Tốt đẹp quá vị thịt căng, Tắc Phỉ Á mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng, không nói lời gì há mồm ra, nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, a à, đẹp quá vị cảm giác rất muốn nuốt căng này tráng kiện thịt heo ca tụng. Tắc Phỉ Á tận tình vặn vẹo lấy đầu múc lấy Tiêu Dật thịt heo ca tụng, tay trái đã thuận theo quần của mình âm thầm vào chính mình đũng quần bên trong, thật cao nhếch lên kiều mông liên tục không ngừng tùy theo Tắc Phỉ Á chính mình gãy gãy sao động vặn vẹo lấy, một đôi tuyết trắng mượt mà siêu cấp cự nhũ cũng tùy theo Tắc Phỉ Á thân hình vặn vẹo, giống như cuộn sóng trước sau lay động, dào dạt từng vòng như gợn sóng, Tắc Phỉ Á nằm sấp thân thể tư thế, làm nàng no đủ cự nhũ nhìn càng thêm no đủ kiên đỉnh. Tùy theo cự nhũ lay động, Tắc Phỉ Á nhũ đầu cùng cao nhất quả nhiên mềm mại nhũ choáng váng liên tục không ngừng ma sát Tiêu Dật đùi cùng âm túi, mềm mại xúc cảm, cùng với nhẹ nhàng dưới sự ma sát sinh ra tê dại khoái cảm, làm Tiêu Dật đùi cùng âm túi cũng không nhịn được một trận run rẩy. Tắc Phỉ Á miệng giao kỹ thuật cũng không tốt, thậm chí có một chút thô bạo, Tiêu Dật có thể cảm nhận ra, bảo thủ và có chút kiêu ngạo Tắc Phỉ Á. Phía trước khả năng căn bản cũng không thèm ở cấp nam nhân khác miệng giao, thậm chí, liền trượng phu của nàng, chỉ sợ đều không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, bắt lấy Tắc Phỉ Á tóc dài màu vàng kim, chậm rãi đứng lên, nhìn Tắc Phỉ Á vặn vẹo lấy ngạo nhân yêu kiều khu liều mạng mút hút chính mình thịt ca tụng cảm giác. Tiêu Dật hưởng thụ hơi hơi rên rỉ, cái gì nữ anh hùng, cái gì nữ cảnh sát, cái gì băng sơn mỹ nhân. Cái gì ân ái vợ chồng, hiện tại, Tắc Phỉ Á chẳng qua là quỳ gối tại chính mình dưới hông mút hút chính mình thịt ca tụng đảng phụ. Nghĩ vậy, Tiêu Dật nhịn không được sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, nhưng là càng nhiều, vẫn là một loại ngoài ý muốn được đến thật to kinh ngạc vui mừng. Có thể làm cho vị này bị người khác truy phủng vì nữ anh hùng cao ngạo nữ cảnh sát quỳ gối tại dưới chân của mình hút hút chính mình thịt ca tụng. Điều này làm cho Tiêu Dật có loại độc đáo chinh phục cảm giác. A à, thật thoải mái, rất muốn, đẹp quá vị thịt heo ca tụng, của ta tao ép cốt hư không, của ta tao ép muốn bạo phát, Tắc Phỉ Á một bên vuốt ve chính mình bộ ngực to, một bên gãy gãy chính mình dưới hông tao ép, lại đang chính mình tự an ủi hạ đạt đến triều thổi, không chịu nổi, ta muốn ngươi thịt heo ca tụng hung hăng đờ tờ ta tao ép, của ta tao ép muốn cháy rồi sao, nga, mua cát, ta muốn ân ái, ta muốn ngươi thịt ca tụng. Triều thổi qua về sau, Tắc Phỉ Á không chỉ có không chút nào cần nghỉ ngơi ý tứ, ngược lại cả người trở nên càng thêm dục hỏa đốt người. Tắc Phỉ Á giống như điên rồi tham lam liếm lấy, múc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, tuyết trắng non mịn gò má bên trên, sớm đã một mảnh đỏ ửng, liền cổ bên trên, đều đã trở nên một mảnh lửa nóng, thật cao nhếch lên kiều mông vặn vẹo trên ngón tay điên cuồng gãy gãy phía dưới, vặn vẹo càng thêm kịch liệt, dây chằng vô cùng tốt hai chân, nghỉ hai bên đẩy ra. Trực tiếp đem Tắc Phỉ Á tao huyệt xả trương khai một đạo thật to lỗ hổng, đại cổ dâm thủy dâng lên mà ra, thậm chí trực tiếp theo Tắc Phỉ Á quần bò bên trên nhỏ xuống. Đến lúc này, Tiêu Dật mới phát hiện, Tắc Phỉ Á hình như có chút khác thường, đặc biệt Tắc Phỉ Á mê ly ánh mắt bên trong, nguyên bản màu xanh lam mỹ lệ mắt to, lúc này lại xuất hiện một tia nhàn nhạt màu hồng. Tắc Phỉ Á, ngươi làm sao vậy, ngươi nhìn có chút, Tiêu Dật duỗi tay ôm lấy Tắc Phỉ Á đầu. Muốn nhìn rõ sở Tắc Phỉ Á trong mắt dị thường, nhưng mà, Tắc Phỉ Á giống như một đầu phát tình mẫu mèo giống như, không quan tâm một tay lấy Tiêu Dật té nhào vào trên giường, lửa nóng đôi môi mềm mại lại lần nữa bao trùm tại Tiêu Dật môi bên trên, tham lam mút lấy Tiêu Dật đầu lưỡi. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Tắc Phỉ Á hai chân mảnh nhếch lên, kiều mông đột nhiên nhếch lên, thế nhưng trực tiếp xé rách buộc chặt quần bò, đem nguyên bản gắt gao bọc lấy Tắc Phỉ Á kiều mông quần bò. Trực tiếp xé rách thành quần yếm, tuyết trắng mượt mà kiều mông trực tiếp từ trong quần bò bắn ra, hí, lại là một tiếng thô lỗ mà bá đạo xé rách âm thanh, Lúc này đây, Tác Phỉ Á trực tiếp dùng tay đem chính mình màu hồng phấn ren quần lót giả mang xé rách, quy bắn mượt mà, tuyết trắng đỉnh kiều đại mập mông cùng phấn nộn tinh xảo hồ điệp môi mật huyệt khép mở, giống như chớp động cánh hồ điệp, tham lam muốn hấp thụ tiêu dật thịt ca tụng thượng yêu dịch. Tác Phỉ Á khí lực, đại có chút dọa người, điều này làm cho tiêu dật càng thêm cảm giác được dị thường. Nhưng mà, lúc này, tiêu dật căn bản cũng không có sức phản kháng, tuy rằng, tiêu dật thể chất đã tại zombie não năng lượng hạt nhân lượng cải thiện hạ vượt qua người bình thường rất nhiều. Nhưng là, Tác Phỉ Á hiện tại lực đạo, quả thực giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, đói khát dục vọng, làm Tác Phỉ Á cả người đều đang thiêu đốt. Bị Tác Phỉ Á thô lỗ đè lại hai tay, miệng lại bị Tác Phỉ Á lửa nóng môi bao trùm, tiêu dật căn bản là không thể động đậy, cho dù là nói chuyện, cũng chỉ có thể phát ra một trận mơ mơ màng màng nức nở. Điều này làm cho tiêu dật đột nhiên cảm giác, chính mình đây là bị Tác Phỉ Á cường gian. Loại này giống nhau bị nữ nhân ấn ở trên giường điên cuồng kích hôn cảm giác, tiêu dật vẫn là lần thứ nhất nếm thử. Tuy rằng không thể nắm trong tay thân thể cảm giác làm tiêu dật có một chút không có thói quen, nhưng là bị mỹ nhân dục hỏa đốt người nghịch thôi kích thích, lại có một loại làm người ta khó có thể kháng cự tuyệt vời. Xì, một tiếng thịt ca tụng nhét vào trơn ướt mật huyệt âm thanh truyền đến. Tác Phỉ Á hai chân quỳ gối tại tiêu dật thân thể hai bên, kiều mông nhẹ nhàng về phía sau đỉnh đầu, cũng sớm đã cỏ dại lan tràn tao huyệt, trực tiếp đem tiêu dật kiên đỉnh thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết. Bị Tác Phỉ Á lửa nóng mật huyệt tham lam mà điên cuồng nuốt hết cảm giác, làm tiêu dật cả người nhất run rẩy. Tiêu dật hoàn toàn không nghĩ tới, Tác Phỉ Á mật huyệt cư nhiên như thế chặt chẽ. Tác Phỉ Á dù sao cũng là một cái đã kết hôn nữ nhân, kết hôn 3 năm. Tính là nếu không như thế nào ân ái, này mật huyệt, cũng không có khả năng như thế chặt chẽ non mềm. Nhưng là, Tác Phỉ Á mật huyệt, lại chặt chẽ giống như xử nữ, thịt ca tụng nhét vào mật huyệt nháy mắt, đã bị chặt chẽ mềm mại âm đạo gắt gao bao bọc. Có lẽ là bởi vì trường kỳ rèn luyện mông bộ, trường kỳ tập thể hình nguyên nhân, Tác Phỉ Á mật huyệt, thậm chí còn có thể có quy luật nhẹ nhàng nhúc nhích, căng thẳng buông lỏng, chặt chẽ đến tiêu dật nhịn không được muốn trực tiếp phun ra. Tác Phỉ Á thoải mái ngẩng đầu lên, nồng đậm tóc dài về phía sau vung, thư sướng phát ra một tiếng thỏa mãn thân ngâm. Tiêu dật vừa mới thoát khỏi Tác Phỉ Á lửa nóng ẩm ướt hôn, vừa nghĩ hít sâu một hơi, lại không nghĩ tới, Tác Phỉ Á đột nhiên mảnh nhất ngạo nghễ vểnh lên mông, thân thể đột nhiên thẳng tắp về phía sau hơi hơi ngẩng lên, tùy theo mượt mà mập mông đem tiêu dật âm túi bao trùm, tiêu dật thịt ca tụng lại lần nữa xâm nhập Tác Phỉ Á tử cung. Một cổ lửa nóng dâm thủy nháy mắt bao vây tiêu dật quy đầu, lửa nóng và trơn ướt cảm giác làm tiêu dật quy đầu cảm nhận được một trận kích thích khoái cảm. Tác Phỉ Á, tiêu dật thở gấp hô nhỏ một tiếng, Tác Phỉ Á dục vọng càng ngày càng là mãnh liệt, tựa như là một đầu phát tình mẫu sư bình thường cuồng dã. Điều này làm cho tiêu dật kích thích đồng thời, cũng không miễn có chút kinh hãi. Tác Phỉ Á dừng lại, trên người ngươi nóng quá, tiêu dật còn chưa có nói xong. Tác Phỉ Á liền không nói lời gì giơ cao kiều mông, có cơ bụng sáu múi eo uốn éo, kiều mông tham lam nhuyễn động lên, lửa nóng chặt chẽ mật huyệt điên cuồng phun nuốt lấy tiêu dật thịt ca tụng, ma sát khoái cảm một trận mạnh hơn một trận, thịt ca tụng bị chặt chẽ mềm mại mật huyệt bọc lấy quất cắm cảm giác, làm tiêu dật cũng bắt đầu mất đi lý trí, loại này điên cuồng ân ái cảm giác, làm tiêu dật cũng lâm vào kích thích giao hợp bên trong. Tác Phỉ Á, tiêu dật thoải mái thân ngâm một tiếng, hai tay mảnh cầm chặt Tác Phỉ Á cao thấp lay động tuyết trắng cự nhũ, mềm mại xúc cảm nháy mắt bọc lại tiêu dật ngón tay, tùy theo Tác Phỉ Á lay động yêu kiều khu, cự nhũ do như sóng lớn rung động, ba ba ba ba, kiện mỹ hữu lực kiều mông rung động lực đạo càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác sảng khoái một trận mạnh hơn một trận, nhưng là Tác Phỉ Á vẫn như cũ chưa đủ xé rách chính mình lửa nóng cổ, Tác Phỉ Á tham lam và mê dâm đãng thân ngâm, thon dài kiện mỹ tuyết trắng đại chân dài đột nhiên vượt qua tiêu dật thân thể, kiều mông kề sát tiêu dật phần hông nhẹ nhàng vừa chuyển, Tác Phỉ Á cả người liền lưng đối với hướng tiêu dật, tuyết trắng sung túc ngạo nghễ vểnh lên mập mông thật cao dơ cao, mang lấy như gợn sóng rung động, dựa vào Tác Phỉ Á nửa ngồi đại chân dài lực đạo, bắt đầu càng thêm cuồng dã hung mãnh rung động, ách a, tiêu dật thoải mái cả người run run, mãnh liệt quất cắm chặt chẽ mật huyệt khoái cảm, hoàn toàn gợi lên tiêu dật trong lòng cuồng dã tính dục, mãnh liệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, thịt ca tụng thượng truyền đến bị phấn nộn tao huyệt bao bọc ma sát khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, âm túi hơi hơi rung rẩy phía dưới, tiêu dật thịt ca tụng không tự giác một trận rung động, Bắn tinh dục vọng càng ngày càng là mãnh liệt, Tiêu Dật mãnh một cái tát quất vào Tác Phỉ Á tuyết trắng mập mông bên trên, phần eo đột nhiên dùng sức, phối hợp Tác Phỉ Á phóng đãng rung động, đem đút vào tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. A a a a a a a a, mãnh liệt quất cắm cấp tốc kích thích cảm giác, làm Tác Phỉ Á cao vút kêu giường tiếng bên trong thậm chí mang lên một tia tiếng khóc, sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, cuối cùng đem Tác Phỉ Á đưa lên đỉnh phong, cao trào đúng hạn tới. Ai a, ta muốn ném, a, ta muốn ném, ta không được, thật là thoải mái, ta muốn chết, a a a a a a. Tác Phỉ Á đột nhiên cả người mãnh liệt co giật, thân thể gắt gao thẳng băng, kiều mông đột nhiên kiều lên, đại cổ yêu dịch giống như suối phun vậy phun ra, cao triều qua đi, Tác Phỉ Á cuối cùng bắt đầu khôi phục bình thường, kiều thở gấp hô hấp kéo co giật yêu kiều khu mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Tiêu Dật trên người. Trên người lửa nóng đỏ ửng cũng chỉ một thoáng rút lui, mê ly ánh mắt bên trong dần dần khôi phục thanh minh, mang lấy vẻ uể oải cùng kinh hoảng, Tác Phỉ Á kiều mông thật cao nhếch lên, đem tao ép theo thịt ca tụng quốc cắm hạ đột nhiên rút đi ra, xấu hổ muốn đứng dậy kinh hoảng thoát đi, nhưng mà một lúc sau, Tiêu Dật tráng kiện hữu lực cánh tay giống như ma quỷ xúc tu bình thường đột nhiên bảo vệ môi trường tại hắn eo bên trên, tay kia thì tắt một phen níu lại Tác Phỉ Á cao ngất cự nhũ. Một bên làm càng vuốt ve vân vê, một bên đem Tác Phỉ Á gắt gao bóp chặt, không đợi Tác Phỉ Á phản ứng chuyện gì xảy ra, tráng kiện mà lửa nóng thịt ca tụng lại lần nữa hung hăng theo Tác Phỉ Á phía sau đâm vào Tác Phỉ Á mật huyệt bên trong. A, không muốn, Tác Phỉ Á kinh hô một tiếng, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là bị triệt để gợi lên tính dục Tiêu Dật, lại giống như bá đạo mãnh thú bình thường thô bạo theo Tác Phỉ Á phía sau đem Tác Phỉ Á áp đảo ở trên giường. Một tay từ sau đè lại Tác Phỉ Á cổ, một bàn tay tắc hung hăng xoay ở Tác Phỉ Á kiều mông, đem Tác Phỉ Á gắt gao đặt ở dưới người. Không muốn, tiên sinh, không thể lấy, ta là có trượng phu nữ nhân, chúng ta làm như vậy là sai lầm, không muốn, dần dần bắt đầu khôi phục thanh tĩnh Tác Phỉ Á, trong đầu một đoàn hỗn loạn, nhưng là cao trào qua đi, nàng co giật mật huyệt còn có một nhẹ nhẹ căng đau, nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là hết thảy đều thì đã trễ. Nổi điên Tiêu Dật, thô bạo giống như biến thái cường gian phạm bình thường gắt gao ép lấy Tác Phỉ Á, thịt ca tụng tùy theo vòng eo mảnh dùng sức, hung hăng theo Tác Phỉ Á đẩy ra mật huyệt cắm vào, thế như trẻ tre thắng đến Tác Phỉ Á tử cung chỗ sâu, tùy theo thịt ca tụng ngay ngắn nhét vào Tác Phỉ Á mật huyệt, đại cổ yêu dịch bị chen ép mà ra, chân không mật huyệt, gắt gao bọc lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, phong phú và thỏa mãn khoái cảm. Làm Tác Phỉ Á nhịn không được lại lần nữa phóng túng yêu kiều xuyển, ân, nhưng mà một lúc sau, Tác Phỉ Á yêu kiều xuyển hoàn toàn mà dừng, tầng tầng lớp lớp nhét vào tử cung thịt ca tụng, đột nhiên mảnh rút ra, theo sau, Tiêu Dật cường tráng hữu lực vòng eo bắt đầu mãnh liệt và điên cuồng quất cắm vào, tráng kiện lửa nóng thịt ca tụng, không nói lời gì hung hăng quất cắm vào Tác Phỉ Á mật huyệt, Tiêu Dật thân thể cường tráng mãnh liệt va chạm Tác Phỉ Á quy bắn no đủ kiều mông. Phát ra một lớp sóng phóng túng kích thích dâm đảng ba ba tiếng. A, ai a, ai ách a, bị nam nhân thô lỗ ép tại dưới người điên cuồng quất cắm vào. Loại cảm giác này, làm Tác Phỉ Á cảm giác như là bị người khác cường bạo. Nhưng là mật huyệt truyền đến một trận thích là một trận khoái cảm mãnh liệt. Lại để cho Tác Phỉ Á vô cùng sa vào. Theo kết hôn đến bây giờ, nàng chưa bao giờ hưởng qua như thế mỹ diệu tính yêu. Xuất quỷ trộn tình tâm lý khoái cảm, lại tăng thêm trên thân thể truyền đến sóng sau cao hơn sóng trước kích thích, làm Tác Phỉ Á hoàn toàn trầm luân, đang bị Tiêu Dật hung hăng quất cắm vào khoái cảm bên trong. A a a a, ta vừa muốn ném, chết, a a a, ta muốn chết, a. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.